gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Huỳnh Thiên Hương với một câu chuyện rất hay, rất kịch tính và rất là kinh dị. Câu chuyện này nó kinh dị ở chỗ nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Long tan trường về nhà thì đã hơn 5 giờ. Về tới nhà thấy trong nhà không có ai, đoán chắc là mẹ nó lại đi đánh bài, liền quăng đại cặp sách lên bàn rồi chạy ra ngoài. Chưa được bao lâu thì quay trở lại, lục lọi trong cặp sách lấy ra một sấp giấy được cắt gọt tỉ mỉ, rồi quay người rời đi. Bên cạnh nhà Long có một con hẻm nhỏ mà người trong khu tự bảo với nhau rằng không nên đi qua đây vào buổi tối. Nó muốn đi đến nhà của một người bạn thân, mà muốn đến đó thì phải đi qua con hẻm này. Bởi vậy mà vừa bước chân vào hẻm thì nó đã sợ run lên, ba chân bốn cẳng chạy lẹ cho qua. Dọc hai bên hẻm là những hộ dân nghèo, mà nói vậy thôi chứ trong cái xóm này có ai mà giàu đâu. Lòng cá là mấy người trên thành phố hay gọi cái xóm nghèo này của nó là khu ổ chuột, hoặc là chỗ chim cũng không thèm ị. Ở đây người nghèo nhất chắc là ông Tư Hí sống ở cuối hẻm. Lão còn chẳng có được cái nhà đàng hoàng, ban ngày thì đi lụm ve chai, giả quẻ xin tiền. Tối đến thì ra cuối hẻm lấy tấm bạt căng nhờ vào mái hiên của người ta mà ngủ. Mặc dù nhìn có vẻ đáng thương, nhưng trong xóm chẳng ai muốn giúp lão. Nhưng không vì cả cái xóm này ai cũng nghèo kiết xác, mà vì dù có giúp bao nhiêu cũng chẳng đủ chiều cho cái tật nghiện rượu của lão. Cho đồ ăn lão thì lão khinh ra mặt, chứ đưa cái là anh em ngay. Con hẻm vốn đã chẳng sáng sủa gì, lại ngập ngụa rác thải của mấy nhà xung quanh xả ra. Trong cái khu ổ chuột này, chẳng có cái xe rác nào chịu chạy vào đây thu gom. Ở đây chỉ biết đợi nhà nào không chịu được mùi, thì đến thu dọn rồi đem ra bãi rác tập thể ngoài kia thôi. Long bịt chặt mũi băng qua con hẻm sộc mùi hôi, xong lại rẽ sang một con đường nhỏ, đến mức xe đạp cũng chẳng chui lọt. Nó đi tới trước một cái cửa sổ, rất quen thuộc mò từ trong đống phế liệu bên cạnh, lấy ra một cái ghế gỗ. Ánh mắt láo liêng nhìn quanh, trông cứ y như một thằng ăn trộm. Thấy không có ai mới đạp chân đứng lên ghế, lấy tay gõ gõ ba cái vào cánh cửa. Tiếng gõ vừa dứt thì bên trong liền có tiếng đáp lại. Nó mỉm cười, rồi thọt ngón tay vào khe cửa phía dưới, đẩy cái chốt lên một cách nhẹ nhàng. Cửa mở, nó chống hai tay lên bệ, dùng sức leo vào trong. Trong nhà, một đứa nhỏ cũng chạc tuổi nó đang ngồi học bài trên cái bàn nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho hai quyển sách giáo khoa, mà đó cũng là cái bàn duy nhất trong căn nhà này. Long dường như rất quen thuộc với nơi này, nó cởi áo khoác ra quăng lên giá treo, rồi đi tới góc nhà, lấy cái ghế xếp mang đến cạnh bàn ngồi xuống. Mặc kệ có người đang ngồi bên cạnh và nhìn chằm chằm, Thành vẫn tiếp tục nắn nót viết xuống từng chữ, trông chẳng có vẻ gì là vội vàng. 10 phút trôi qua, cuối cùng Thành cũng buông viết xuống, liếc mắt nhìn đứa bạn kỳ lạ của mình hỏi. Cậu muốn nói gì sao? Long cười một cách nham hiểm, nó đặt sấp giấy cắt lên bàn, nói. Cho cậu đấy. Thành nhíu mày cầm sấp giấy lên nhìn thử. Ngoài việc trên mặt giấy có những chấm nổi cộm lên thì chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ mãi vẫn không ra đây rốt cuộc là thứ gì. Thành quay sang hỏi. Cái này là gì vậy? Là chữ nổi, cậu không biết sao? Cái này là để cho những người mù đọc được chữ. Mình phải tranh thủ giờ ra chơi mượn máy tính của thầy để làm ra cái này đấy. Long nói xong, liền long lanh mắt ngồi đợi khen thưởng. Thành cũng hơi ngờ ngợ rồi, nhưng sau khi nghe xong đáp án mới thấy hết hồn. Nó đặt sấp giấy xuống, cười không nổi nói. Cậu làm ơn đi, mình vẫn chưa bị mù mà. Hai mắt vẫn còn thấy rành rành cái mặt mâm của cậu đây. Long trẻ môi, gãi gãi đầu. Ai mà biết được chứ. Lỡ như, thì giờ chuẩn bị trước cũng đâu có sai. Biết là Long chỉ muốn giúp đỡ chứ không có ý trêu chọc, Thành thay đổi thái độ. Nó cầm sấp giấy lên nhìn qua một lượt từng tờ, nói cảm ơn rồi đem cất vào trong hộp đựng bút. Thấy Thành chịu nhận, Long rất vui, cảm giác như việc từ bỏ giờ ra chơi hôm nay không hề phí chút nào. Thành dẹp tập sách trên bàn, xòe bàn tay đến trước mặt Long hỏi: "Nội dung bài học hôm nay đâu?" Long khựng lại, cười cười đáp: "Mình quên cầm theo rồi, để mình về lấy cho cậu." Nói xong liền lập tức đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị Thành ngăn lại. Nó đi tới tủ sách lấy những môn học hôm nay ra, đánh mắt về phía Long, nói: "Cậu chỉ cho mình hôm nay học những gì đi, rồi ngày mai đem tập qua chép luôn một lần cũng được." Long gật đầu nói được rồi, đi tới chỉ cho Thành xem những gì mà giáo viên đã giảng dạy hôm nay. Cách đây một tháng thì Thành cũng như Long được đến trường học tập, sau giờ học còn được nó dắt đi câu cá, đạp xe. Nhưng một tháng trước cơ thể Thành đột nhiên xuất hiện nhiều triệu chứng khác thường. Trong nhà không có tiền nên nó chẳng được đi thăm khám hay là uống thuốc. Mãi đến khi nó lên cơn co giật ở trường học thì giáo viên mới hoảng hồn đưa nó đi viện. Tới đó thì mọi chuyện đã quá muộn. Sau khi được các y bác sĩ tận lực điều trị thì cũng thành công cứu lại được một mạng. Sau khi Thành tỉnh lại, mặc cho lời khuyên răn của các giáo viên, cha Thành vẫn một mực đưa nó đến một phòng khám tư nhỏ trong xóm với lý do ở đó tiền thuốc rẻ hơn. Trải qua một hồi sinh tử, thị lực và thính giác của Thành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bác sĩ ở phòng khám tư nói nếu nó muốn hồi phục hoàn toàn thì phải thực hiện phẫu thuật. Nhà Thành đến cả miếng ăn còn lo được lo mất, làm sao có thể chi một số tiền lớn như vậy để làm phẫu thuật chứ. Sau lần nhập viện đó, Thành chẳng thể sinh hoạt như người bình thường được nữa vì những triệu chứng ở mắt và tai ngày càng nghiêm trọng. Nó không thể nghe giảng, cũng không thể một mình ra ngoài vì có lúc mắt sẽ đột nhiên tối đi, khiến nó đi thẳng ra đường hoặc lao đầu xuống sông. Một tháng qua không biết nó đã chết hụt bao nhiêu lần. Đã vậy gần đây nó còn xuất hiện những cơn động kinh đứt quãng, có lúc lên cơn bất chợt nó đã xém tự cắn đứt lưỡi của mình. Sau những cơn động kinh đấy, nửa bên mặt của Thành đã bị liệt, khiến những biểu cảm trên mặt nó trở nên vô cùng khác thường. Nhà trường đã quyết định cho nó tạm nghỉ học vì lo sợ những rủi ro có thể xảy ra. Bạn bè trong lớp cũng vì vậy mà trở nên xa cách, thậm chí là chuyển sang cô lập, tẩy chay đứa nhỏ đáng thương này. Cha Thành vốn đã không ưa nó vì chuyện mẹ nó bỏ theo trai, giờ lại thêm chuyện này. Lo nó làm xấu mặt mình nên đã nhốt nó trong nhà, chẳng cho nó ra ngoài, cũng chẳng cho nó chơi với ai. Thành là một đứa nhỏ hướng nội, bình thường nó đã chẳng có bao nhiêu người bạn. Sau những chuyện đã xảy ra thì giờ nó chỉ còn một mình Long là bạn mà thôi. Long cũng là một đứa nhỏ rất tốt bụng, mặc kệ người khác nói gì về Thành, bỏ qua sự ngăn cấm của mẹ nó. Mỗi ngày sau khi tan học, nó đều chạy đến chỗ của Thành để chơi cùng cậu. Nhưng vì lo sợ cha Thành sẽ phát hiện, nên mỗi lần trước khi vào nhà thì nó đều ra ám hiệu để xác nhận xem ông có nhà hay không. Tình cảm bạn bè chân thành của hai đứa nhỏ sau mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp như những ngày đầu, khiến người nghe được chắc sẽ rất cảm động. Hai đứa vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện thì một giọng the thé của phụ nữ truyền đến tai, khiến cả hai giật bắn người. "Thằng Long đâu rồi? Mới đi học về mà chạy đi đâu rồi hả? Tao kêu tới tiếng thứ ba mà mày không vác thay về thì tối nay nhịn cơm nhá." Thành nghe vậy thì nhanh chóng thúc giục. "Mẹ cậu kêu kìa, nhanh về đi, nếu không lại không được ăn cơm đấy." Long lẻ lưỡi nói, "Bà ấy hù thôi, chứ làm sao không cho ăn cơm được." Mặc dù nói vậy nhưng Long đã theo bản năng đi đến cạnh cửa sổ từ bao giờ. Nó cua tay tạm biệt rồi phóng vèo ra ngoài. Sau lưng Thành chính là bộ dạng vắt giỏ lên cổ chạy hộc mạng của nó. Long đi rồi, trong phòng liền quay trở lại trạng thái tĩnh lặng lúc đầu. Vì đôi tay dở chứng của mình mà cứ một lúc Thành lại đưa tay gõ xuống mặt bàn một cái để xác định là tai mình vẫn còn nghe được. Lúc cha nó một hai đưa nó rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã nói nếu không sớm làm phẫu thuật thì nó sẽ trở thành một người vừa mù vừa điếc. Nhưng cha nó dường như không hề quan tâm đến điều đó, vốn ông ấy cũng đâu có đặt hy vọng gì vào nó. Thành thở dài một hơi, Nó đứng dậy đi vào nhà bếp định tìm gì đó ăn. Nhưng vừa đứng dậy thì hai mắt liền tối sầm lại, khiến nó vô cùng sợ hãi. Tay của Quảng muốn bắt thứ gì đó để tựa vào. Chân tay loạng choạng làm sao lại ngã sấp xuống. Cảm giác bất lực lập tức bủa vây, khiến nó không nhịn được, dùng tay đánh mạnh lên đầu của mình mấy cái đau điếng. Thành không biết rằng hành động này của mình đã bị Long nhìn thấy. Nó chạy được một đoạn mới nhớ đã bỏ quên áo khoác ở nhà của Thành. Nếu không thấy áo, mẹ nó nhất định sẽ cho nó ăn roi ngay. Ai ngờ vừa mở cửa ra, liền thấy bản thân của mình đang ngồi dưới sàn. Xung quanh cũng trở nên lộn xộn, khác hẳn lúc nó rời đi. Đang định lên tiếng gọi, thì cổ họng liền nghẹn lại vì hành động tự đánh mình của Thành. Đồ vô dụng, đồ mù, đồ điếc. Mày đúng là rác rưởi mà. Sống chỉ tốn cơm mà thôi. Đó là những gì mà Long đã nghe Thành nói trong lúc tự đánh vào đầu mình. Nhìn thấy bạn mình như vậy, nó đột nhiên có chút chạnh lòng. Thầm nghĩ bản thân phải làm gì đó để giúp đỡ bạn của mình. Ông Dũng, cha của Thành, đưa tay siết chặt nút thắt bằng vải lại, đi đến cạnh người đồng nghiệp của mình, giật phăng cái lon bia trên tay gã nốc vài ngụm. Vị bia đắng lan rộng ra khắp cổ họng khiến ông vô cùng thoải mái mà phát ra mấy âm thanh khè khè kỳ lạ. Đánh mắt ra phía sau nói, tới mày đấy, làm cho lẹ đi, còn mấy cái nữa lận đấy. Người đồng nghiệp tên Tứ lười biếng đứng dậy, hừ một tiếng bực dọc rồi mắng. Mẹ kiếp gì mà bữa nào cũng bận đỏ mắt thế này. Đã 2 ngày rồi, con còn chưa được chơi ván nào đấy. Giờ tay chân như đụng phải mắt mèo ấy, ngứa ngáy hết cả lên. Cha Thành đánh mạnh lên vai Tứ một cái nói, mày tối ngày cứ bay với bạc, số tiền nợ lại trước đó mày đã trả hết chưa? Thằng Hào không phải là đứa dễ chơi đâu, mày cẩn thận nó chặt tay mày như chơi đấy. Tứ nhớn nhớn mày, tay vỗ bồm bộp lên túi áo nói, tối qua con nằm mơ thấy mẹ con về báo mộng cho con mấy số, mai mà chúng thì đừng có nói mấy chục, cả tỷ con còn trả được chứ nói gì. Xong nó còn giơ 2 bàn tay nó lên vào. Tay con là tay vàng tay bạc, làm gì có ai dám chặt, chú khỏi lo đi. Nói xong Tứ đi tới cạnh một cái bàn sắt, tay đặt lên tay cầm bằng sắt định nâng lên, thì nghe cha Thành nói, tay vàng tay bạc thì cũng chỉ để nâng xác chết thôi chứ làm được gì đâu. Câu nói này của ông trực tiếp đánh tan giấc mộng của Tứ ngay lập tức. Cả đưa mắt nhìn thi thể đã được quấn trong mấy lớp vải thở dài một hơi. Cái nghề thiêu xác này thiệt tình chính là nghiệp mà. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thành bị bắt nạt ở trường học. Nguyên nhân là vì cha của nó làm ở trong lò thiêu. Cái nghề được xem là vừa thấp kém lại vừa mang nghiệp đầy mình ở cái khu ổ chuột này. Ở cái đất nghèo đến cỏ cũng chẳng thèm mọc này của bọn họ, có được chỗ che nắng che mưa thì đã may mắn lắm rồi, chứ lấy đâu ra tiền mà mua đất chôn người. Cái lò thiêu cũ có tuổi đời hơn 30 năm này của xóm bọn họ chính là cứu cánh duy nhất cho những người đã khuất. Ít nhất ở giây phút cuối đời vẫn được xem như có nơi an nghỉ, dù chỉ là trong một cái bình gốm. Ở chỗ khác người ta hỏa táng còn có quan tài để nằm, có hoa có quần áo tiền bạc đốt theo không hết. Ở đây thì làm gì có chuyện đó. Một sấp vải quấn lên người chưa tới 100.000, giấy tiền đốt theo mua còn chưa tới 10.000. Chuẩn bị xong hết thì đưa lên xe đẩy vào lò thiêu. Mỗi lần thiêu cũng chẳng tốn bao nhiêu chi phí, nhưng so với những người ở đây thì đó vẫn là con số không nhỏ. Bởi vậy mà có khi cho còn chưa kịp bỏ vào hũ thì người nhà đã chạy mất dạng rồi. Chuyện như vậy gặp nhiều rồi cũng thành quen. Nếu không ai nhận thì bỏ đại trong kho thôi, dù sao cũng chỉ là một cái bình gốm mấy chục ngàn. Hơn nữa tiền lương của bọn họ là do xã phường chi trả, chứ không phải là của mấy hộ gia đình kia. Có đến nhận lại cho cốt của người thân mình hay không cũng chẳng liên quan đến bọn họ. Mấy tháng nay trong thành phố đang có dịch cúm, chỉ trong mấy ngày mà chết cả chục người. Đa phần đều là người già đã có sẵn bệnh nền, đã vậy còn ý y cho rằng đó chỉ là bệnh cảm thông thường mà thôi. Tứ là một thanh niên chỉ mới 20 mấy tuổi, không học hành gì nhiều. Trước đi theo người ta làm công trình, nhưng do tính ham ăn biếng làm, lại còn thêm tật bài bạc nên chẳng mấy chốc đã bị đuổi việc. Lưu lạc làm sao mà chạy được tới chỗ lò thiêu này? Ở đây chỉ cần có sức khỏe với không biết sợ thì đều được nhận vào làm. Chỉ là do tính chất công việc có phần rùng rợn, nên dù việc đơn giản cũng chẳng ai cầm cự được lâu. Trong lò thiêu chỉ có Lão Trung là người trụ lâu nhất, sau đó là cha Thành, rồi mới tới Tứ là người vừa mới vào làm. Hết tuần này thì mới được 3 tháng đúng. Một người phải mất 5 tiếng thiêu ở nhiệt độ cao, xong lại phải thu cho cốt rồi đốt thêm lần nữa. Bởi vậy mà một ngày, dù làm việc hết công sức cũng chỉ xử lý được nhiều lắm là 4 người. Bởi vậy mà trong phòng chứa xác đã bắt đầu bốc mùi, khiến một người mới như Tứ đến cả một bước cũng không dám đi vào. Xử lý xong người thứ 3 trong ngày thì đã qua 8 giờ tối. Lão Trung cũng đã mua cơm về tới. 3 người đi ra ngoài sảnh, vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm còn chưa vào bụng, cha Thành đã nốc xong nửa lít rượu. Lão Trung thấy vậy liền lên tiếng cản lại. Nè nè, con trai ông đang bệnh, ông còn uống nhiều như vậy thì làm sao mà chăm nó được hả? Cha Thành nghe thế liền mạnh tay đặt ly rượu trên tay xuống, giọng khàn khàn bất mãn nói. Tôi là một thằng ngu, anh biết không? Từ khi nó bị bệnh tới giờ, đụng đâu là hư đó. Tới mặt thằng cha nó mà nó cũng sắp không nhìn thấy thì còn trông mong gì đến tuổi già ăn nhàn được chứ. Biết thế lúc đầu, tôi để con mẹ nó mang nó theo thì được rồi. Tiện cho nó ăn học chắc cũng đổi được 100 lít rượu chứ chẳng đùa. Giờ thì không lại hoàn không, mẹ kiếp. Lão Trung cũng có con trai chạc tuổi Thành. Bởi vậy, khi nghe ông nói thế thì nhíu mày, lên tiếng trách móc. Ông nói vậy mà nghe được sao? Thằng con ông mới bao tuổi chứ? Và lại ngày nó bệnh cũng là do ông tiếc mấy đồng rượu mà không đưa thằng nhỏ đi khám. Giờ tiền căn hậu quả ra vậy, ông làm sao đổ hết cho đứa nhỏ được chứ? Cha Thành ngước mắt nhìn lão, thở ra một hơi nặng nề, lại nốc thêm một ly rồi mới thấp giọng nói. Lúc đầu ấy, cái con đàn bà đó bỏ đi là vì trong nhà quá nghèo, không cho nó ăn ngon mặc đẹp như người ta. Lúc thấy nó leo lên xe hơi của thằng khốn kia, tôi còn chỉ tay lên trời thề rằng sau này nhất định sẽ trở nên giàu có, để cho cái con đàn bà đó sáng mắt ra. Giờ thì hay rồi, đến cả việc ngày mai có cơm ăn còn chẳng biết được, vậy mà còn mong có ngày được lên mặt người ta. Đúng là mơ mộng. Chưa tới 4:30 chưa biết ai giàu ai nghèo, liền vòi xuống chó mấy hồi. Ông cứ lo cho nó, sau này lớn rồi không làm chủ thì làm tớ, không tiền ít thì tiền nhiều. Quan trọng là nó nhớ đến cái ơn của ông mà không bỏ ông lại. Chứ bây giờ ông đối xử tệ với nó, một nó thành tài liệu, có nhìn đến mặt ông không? Lão Trung vô cùng tỉnh táo mà đưa ra lời khuyên. Tớ ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ biết cắm đầu ăn. Vừa nghe Lão Trung nói mấy lời kia, liền đập bàn quát lớn. Đúng, chú Trung nói chí phải. Chưa tới 4:30 chưa biết ai giàu ai nghèo. Con mà trúng số nhất định cho chú tiền đưa con trai chú đi phẫu thuật liền. Lão Trung nghe gã nói vậy liền bật cười thành tiếng. Thôi đi ông tướng ơi, ông mà trúng số thì nhanh đi trả nợ dùm cái. Nếu không mấy cái thằng giang hồ lại chạy đến đây la hét ỉ oi, làm tao điếc hết cả tai đi này. Xong thì quay sang nói với cha Thành. Tiền tiết kiệm của tôi cũng còn một chút, để tôi đưa cho ông mượn, đưa cho thằng Thành đi bệnh viện. Để lâu không chừng nó mù điếc thiệt thì tội lắm. Cha Thành xua tay, lớn tiếng ngăn cản. Thôi thôi, tôi không mượn đâu. Mượn rồi thì đời nào trả nổi. Đợi từ từ rồi tôi tính sau. Ăn cơm đi, Còn chưa xong việc đâu, ăn lẹ còn làm tiếp nữa. Bên ngoài thì tỏ vẻ không sao vậy thôi, chứ bên trong cha Thành chẳng khác gì kiến trên chảo nóng. Bỏ cũng không được, mà lo cũng không xong. Mẹ nè! Càng nghĩ lại càng thêm bực, khiến cha Thành bật ra tiếng chửi thề lúc nào không hay. Mắng xong vẫn không thấy hết bực, ông vươn tay cầm chai rượu trên bàn, nốc thêm vài ngụm. Mùi vị quen thuộc chảy qua cuống họng, khiến tâm trạng ông cũng thả lỏng được phần nào. Lúc nghe nói nếu không phẫu thuật điều trị thì sắp tới Thành sẽ trở thành người mù điếc, có người đến nói với ông như này: "Tôi thấy cả đời ông chỉ có thể chôn chân ở đây thôi. Theo như tôi thấy thì nhân lúc nó còn thấy đường thì ông dẫn nó qua lò thiêu mà truyền nghề cho nó. Chứ không đợi tới lúc ông nằm xuống thì nó lại không biết làm sao đấy." Có nhiều người tưởng trò đùa của mình rất vui nên lúc nào cũng tỏ ra hào hứng. Cha Thành sau khi nghe mấy lời kia liền như khùng lên. Ông nhảy bộ vào tận cho người ta một trận, sau lại về nhà mắng Thành cả tiếng. Trong suốt một tiếng đó, ông liên tục nói nó là cái thứ phiền phức, thứ tàn tật vô dụng này nọ. Ban đầu ông muốn gọi cho mẹ Thành để nói chuyện này. Giờ bà ta cưới chồng giàu thì bên ngoài không thể nào không có tiền được. Nhưng vì lòng tự trọng sợ bị vợ cũ cười vào mặt, nên ông quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Dù sao từ đầu cũng là ông một hai giữ con trai lại. Chai rượu một lít trên bàn vừa chớp mắt đã trơ đáy ra. Cha Thành loạn choạng đứng dậy đi ra nhà vệ sinh phía sau. Tứ ghé mắt nhìn thấy ông đã đi khuất liền lên tiếng hỏi: "Chú Dũng nhìn vậy mà cũng thương con trai quá trời. Dù nghèo vẫn muốn tự mình nuôi lớn con trai mới chịu." Lão Trung nghe vậy liền đổi đầu gỗ, gõ lên đầu gã tạo thành một tiếng vang rồi nói: "Nãy giờ mày nằm mơ à? Không nghe tao với chú Dũng mày nói gì sao? Chú Dũng mày có yêu thương gì nó đâu. Ông chỉ sợ lúc cuối đời không có người lo nên mới giữ nó bên mình mà thôi." "Thằng nhỏ đúng là số khổ. Biết đâu chừng nếu nó đi theo mẹ thì đã không gặp chuyện này rồi." Tứ nghe vậy tò mò hỏi: "Chú Dũng làm ở đây cũng hơn 20 năm rồi. Lương bổng con thấy cũng ổn mà sao lại nói không có tiền cho con trai đi phẫu thuật? Không lẽ ông nuôi vợ bé hả?" Lão Trung đưa tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng, ngón tay chỉ ra chỉ vào chai rượu nằm dưới sàn, nói: "Lấy tiền nuôi vợ bé biết đâu còn tốt hơn, ít nhất ổng cũng nuôi được một ai đó. Mày thấy cái nước uống rượu như nước lã của ổng không? Tiền bạc làm ra đều đổ vào đấy hết đấy." Tứ gật gù: "Con cũng thấy chú Dũng quá trời nghiện rượu rồi, ăn cơm thôi mà cũng nốc cả lít, thiệt sợ luôn đấy." Rượu vào lời ra, thằng Thành ở nhà cũng bị ông đánh chửi miết. "Tao nghe đâu cả tháng này ông nhốt thằng nhỏ trong nhà không có cho ra ngoài vì sợ nó làm xấu mặt. Nó bị bệnh mà ông làm riết tao tưởng nó bị sida không đó chứ. Đúng là tạo nghiệp mà." Lão Trung vừa dứt lời thì ông Dũng từ bên ngoài đi vào. Cũng may là ngưng kịp lúc, nếu không để ông nghe được, không biết lại có chuyện gì xảy ra. Tối nay cả ba quyết định làm đêm nên ăn cơm xong thì cùng nhau xem thời sự một chút rồi mới ra làm việc. Trong phòng nghỉ chỉ có duy nhất một chiếc giường. Lão Trung lớn tuổi nhất nên được ưu tiên. Còn cha Thành với Tứ thì ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa tán dóc vài câu. Tiếng nói chuyện đột nhiên trở nên nghiêm trọng của người dẫn chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người. Mức án tử hình có lẽ là chưa đủ đối với kẻ thù ác Hải. Người dân cả nước đều vô cùng phẫn nộ khi nghe về tội ác của Hải. Hành động phạm tội được xem là cực kỳ nghiêm trọng và gây xôn xao dư luận khi đã giết, phân xác và ăn thịt người bạn cùng phòng của mình. Nguyên nhân được làm rõ là do gia đình Hải mắc một căn bệnh di truyền nguy hiểm, chưa có thuốc trị. Tuyệt vọng, Hải nghe theo một bài viết trên mạng nói rằng thịt người có thể chữa được bách bệnh và kéo dài tuổi thọ. Tứ rít một hơi thuốc cười khì khì: "Mẹ nó đồ tâm thần, chuyện vậy mà cũng tin sao? Mới nghe thôi đã thấy mắc ói rồi. Loại này tử hình thôi làm sao mà đủ chứ?" Lão Trung đang nằm trên giường thiêu thiêu ngủ, nghe được lời Tứ nói liền nói: "Ai nói chứ, chuyện này là có thật đó. Lúc trước tôi đọc được trong một cuốn sách nói một bộ lạc ở châu Phi chuyên săn người để ăn thịt. Bọn họ có thể sống tới hơn 120 tuổi đấy. Nhưng sau này vì tính nhân đạo nên chuyện này mới bị cấm, dần dần thì biến mất luôn." Ánh mắt ông Dũng toát lên sự nghi ngờ, cho rằng lời ông Trung nói không đáng tin, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Chuyện ông nói có thật không đấy? Nghe cứ như mấy lời dụ con nít đấy." Thật sao không? Có sách viết hẳn hoi đấy. Không tin thì ông tự tìm mà đọc. Tứ dùi điếu thuốc vào gạt tàn. Vừa quay đầu, liền bắt gặp cái nhíu mày không rõ cảm xúc của cha Thành. Thầm nghĩ trong đầu, ông ấy sẽ không thật sự nghĩ rằng những lời đó là thật đấy chứ. Nghỉ ngơi một hồi thì ba người lại tiếp tục làm việc. Tối đó phải hơn 10 giờ cha Thành mới về đến nhà. Cửa trước nhà ông chỉ cao hơn 1 mét, muốn đi vào thì phải cúi đầu xuống. Nguyên nhân là do con đường phía trước sau nhiều lần bị ngập sâu vào mùa lũ thì rốt cuộc cũng được chính quyền ngó tới. Có điều nhà nước giàu chứ dân không giàu. Đường nâng lên cao cả thước, cơ hồ sắp lấp luôn cửa ra vào của nhà dân. Nhưng người ở đây đến miếng ăn còn lo chưa xong, chưa nói gì đến nâng nhà sửa cửa. Giờ hy vọng lớn nhất của mấy hộ dân ở đây chính là chúng được tờ vé số độc đắc. Không thì mong mấy người tiền nhiều rảnh rỗi thì tới mua hết đất ở đây để bọn họ được nhận tiền đền bù. Cửa ngoài bị cha Thành dùng dây xích khóa lại. Tiếng mở khóa khiến người bên trong để ý. Âm thanh soạn soạt cùng lúc truyền tới. Cha Thành vừa vào nhà thì liền thấy dưới sàn vung vãi thức ăn. Bên cạnh là Thành đang gấp gáp lau dọn. Không cần hỏi cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Ông bước ngang, nó đi vào trong nhà tắm. Một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn tới. Lúc cha Thành từ nhà tắm đi ra thì dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thành đứng trong bếp lo lắng lên tiếng. Còn lỡ làm đổ đồ ăn hết rồi. Còn nấu mì cha ăn đỡ nhé. Cha Thành hử lạnh một cái, không thèm nhìn nó nói. Thôi khỏi, nhìn mặt mày tao đủ no rồi. Thành mím chặt môi không nói gì. Nó quay người định đi vào phòng, tránh cho cha nó nhìn thấy, nó lại càng giận thêm. Nhưng nó mới đi được mấy bước đã bị giọng điệu tức giận của ông kéo lại. Hôm nay, mày để ai vào nhà đấy? Không kịp nghĩ gì nhiều, Thành lắc đầu nói. Dạ, đâu có ai, cha đóng cửa rồi mà. Vậy cái này từ trên trời rớt xuống à? Cha Thành giận đỏ mắt, quăng cái thứ trong tay về phía Thành. Cái thứ gì đó đập vào mắt khiến Thành đau đớn, nhắm tịt mắt lại. Nó đưa tay rủi rủi mắt, lúc mở ra lần nữa thì hai mắt đã nhập nhèm nước, đỏ hoe như sắp khóc. Nó cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đó là áo khoác của Long. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, khiến nó chẳng dám mở miệng nói lời nào. Cha Thành tức giận vì bị nó qua mặt liền đi tới không kiêng nể gì, tặng cho nó một cái bộp tay, mắng. Mẹ mày, dám qua mặt tao hả? Đúng là do con mẹ mày sinh ra thì không giống lông cũng giống cánh. Mày giờ như thằng bệnh mà còn ham vui à? Đi ra ngoài không sợ người ta phun nước bọt vào người sao? Hay mày muốn tao còng tay chân mày lại thì mới chịu yên thân hả? Nước mắt Thành lột bột rơi xuống. Nó co rúm người, sợ hãi nói. Con xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Từ giờ con sẽ ở yên trong nhà. Vốn Thành chẳng thể thoát dễ dàng như vậy. Nhưng không biết có phải vì nhớ đến những lời mà Lão Trung đã nói hay không, mà hôm nay ông lại tha cho nó. Thành bị đuổi về phòng, nó còn lo rằng cha sẽ khóa cửa phòng lại. Nhưng sau khi nó vào phòng không lâu thì lại nghe tiếng kéo cửa bên ngoài. Nó tò mò đi ra ngoài nhìn thì không thấy cha nó đâu. Mắt ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2 giờ sáng. Không biết giờ này rồi mà cha nó còn đi đâu nữa. Một bên má vẫn còn nóng rát khiến nó có chút tủi thân. Khi nãy nó đang ngủ thì thấy khát nước nên mới đi ra tìm nước uống. Ai ngờ vừa quay đầu, hai mắt lại tối sầm. Sự việc xảy ra đột ngột khiến nó giật mình cua tay, làm văng hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Xui tận mạng làm sao, lại đúng ngay lúc cha nó về nhà nữa chứ. Nhìn quanh căn nhà chẳng còn thứ gì giá trị. Cái gì bán được đều đã đem bán để trả tiền nhà và tiền rượu cho cha nó rồi. Đột nhiên Thành thấy nhớ mẹ. Cha Thành vốn không biết rằng sau khi mẹ nó rời đi vẫn hay lén đến trường học gặp nó. Bà còn để lại số điện thoại mới của mình để khi cần nó có thể liên lạc. Nhưng nó không có điện thoại, giờ lại bị cha nó nhốt trong nhà. Muốn gọi cũng chẳng biết lấy gì mà gọi. Thành đi tới thử mở cửa thì nhận ra cửa lại bị khóa bằng xích. Nó quay đầu đi tới cạnh cửa sổ. Nó đoán chắc cha nó đã biết cửa sổ này có vấn đề. Nhưng nếu chạy ra ngoài thì nó biết đi đâu. Trong người nó chẳng có đồng nào. Hơn nữa, nó bây giờ cũng đâu còn khỏe mạnh như xưa. Thở dài một hơi, nó chậm rãi đi về phòng. Căn phòng tối om chỉ có 4 bức vách. Nếu tắt đèn thì chẳng thấy được gì. Lần đầu tiên nó có cảm giác rằng bản thân chẳng khác gì đang bị nhốt trong tù. Xuyên qua màn đêm, cha Thành nhanh chân đi tới lò thiêu. Chẳng là khi nãy gấp về quá, ông đã bỏ quên điện thoại ở trong phòng nghỉ. Đó chỉ là một cái điện thoại hiệu Nokia, nhưng hiện tại đó là thứ có giá trị nhất trong nhà. Ông cũng lo, lỡ ai có chuyện quan trọng cần tìm mà không gọi được thì chết. Vừa quẹo phải ở con đường trước lò thiêu, cha Thành giật mình khi nhìn thấy lão Trung đang từ xa đi tới. Ông bước nhanh vài bước, lại gần thì mới thấy nét mặt ngạc nhiên không kém của lão Trung. Ông đi đâu vậy? Hai người đồng thanh hỏi. Lão Trung cười cười đưa tay chỉ về phía sau. Từ đằng xa vẫn còn có thể thấy lờ mờ ánh đèn màu đỏ phía sau xe máy nói. Tôi đưa thằng Minh lên thành phố thi học sinh giỏi. 3:30 là phải có mặt để lên xe. Sáng 7 giờ là thi rồi. Từ sau khi con trai bị cho nghỉ học, ba từ học sinh giỏi trở thành những từ cấm kỵ trong từ điển của cha Thành. Mặc dù ông không ưa nó, nhưng ít nhất trước đó nó vẫn khiến ông nở mày nở mặt rất nhiều với thành tích học tập xuất sắc. Giờ đến cả việc nghe giảng nó cũng không làm được, thì còn mong muốn gì đến 3 chữ học sinh giỏi nữa chứ. Lão Trung nói xong liền hỏi lại. Còn ông, giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi, không nghỉ để mai còn đi làm mà. Nãy ông còn uống quá trời rượu nữa mà. Cha Thành lắc lắc đầu. Về tới nhà mới nhận ra bỏ quên điện thoại ở lò thiêu nên phải chạy qua lấy. Dù sao lò thiêu tới trưa mới nổi lửa mà. Ờ, có đem theo chìa khóa không? Lão Trung hỏi. Cha Thành gật gật đầu. Có, thôi tôi qua đó cho lẹ để còn về. Nói xong không đợi lão đáp lời thì ông đã đi mất. Lúc trước trong xóm thì Thành là đứa học giỏi nhất, đi đâu cũng nghe nhắc đến nó. Nếu chuyện kia không xảy ra, biết đâu chừng giờ nó cũng đi thi học sinh giỏi như người ta rồi. Tâm trạng bị kéo xuống trầm trọng, cha Thành bực bội đi nhanh tới lò thiêu. Chiếc điện thoại vẫn còn nằm nguyên trên bàn trong phòng nghỉ. Ông nhanh chóng cầm bỏ vào túi rồi đi ra. Lúc đi tới hành lang dẫn ra cổng, ông đột nhiên dừng lại. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía phòng chứa xác. Trong đó vẫn còn 2 người mới đưa tới hồi trưa hôm qua. Thanh toán tiền xong thì cũng mất liên lạc luôn. Rồi không biết thứ gì đã thúc giục, ông quay người đi đến phòng chứa xác. Nhiệt độ trong phòng chứa xác chênh lệch với bên ngoài rất nhiều. Vừa bước vào thì ông đã không nhìn được rùng mình một cái. Cái lạnh chậm chậm bám lên da thịt rồi thấm tận vào xương. Ông đi tới trước một dãy tủ sắt nằm ngang, kéo ra một ngăn tủ. Tiếng rỉ sét rít dài khiến màng nhĩ ông khẽ run lên. Trong tủ sắt là một thi thể người được che lại bởi một miếng vải mỏng. Cha Thành lúc trước chỉ học tới lớp 3 là nghỉ, bởi vậy mà ông luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Mấy cái kiến thức mà lão Trung nói đến buổi chiều, dù có ngồi giảng giải thêm 8 tiếng nữa thì ông cũng chẳng hiểu được. Nhưng đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, ông tin rằng lão không nói đùa. Giết người thì ông không dám, nhưng nếu đó chỉ là một cái xác lạnh thì ông không chắc. Nhanh chóng đưa ra quyết định, cha Thành đi nhanh ra ngoài. Lúc quay về thì cầm theo một cái dao cắt thịt nhỏ. Ông lật miếng vải trắng lên để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông chừng 50 tuổi. Người này cũng ở trong xóm ông, trong sinh hoạt bình thường cũng có nói đôi câu với nhau. Cha Thành hít sâu một hơi, tay chắp lại nhỏ giọng nói. Anh ở trên đó nhìn thấy thì thương cho em. Con trai em tội lắm anh ơi. Em ngu lâu tốt bền thì chẳng có tương lai gì, nhưng thằng con em còn cả tương lai phía trước. Chết là hết. Anh giờ chắc cũng sắp đi đầu thai rồi. Anh thương em, thương thằng Thành thì đừng có về tìm. Tội em nha anh. Nói xong, cha Thành kéo cánh tay của người đàn ông ra, vùng dao định chặt xuống thì bị tiếng động bên ngoài làm giật mình. con dao trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Yên lặng lắng nghe thì nhận ra đó là tiếng bước chân, hơn nữa còn đang hướng về phía ông chạy tới. Cha Thành là người lớn gan, thầm nghĩ trong lòng, nếu là trộm mà bị ông bắt quả tang thì ông đánh cho gãy chân. Nghĩ vậy, ông đưa tay đẩy cái tủ sắt trở lại vào trong, rồi xông ra mở cửa, định xem là tên nào. Ai ngờ cửa vừa mở ra thì ông lại bị đẩy ngược vào. Cánh cửa đóng sầm lại, kéo theo một bóng đen vừa lọt vào trong. Ông hoảng hồn định nhặt dao lên phòng thân thì vừa ngước mắt liền thấy người đang chặn cửa, vậy mà lại là Tứ. Mày điên à? Cha Thành tức giận quát. Tứ đâu ngờ cha Thành vẫn còn ở trong lò thiêu. Gã nghe ông quát, sợ bị phát hiện, liền hoảng hốt đưa tay lên miệng ra hiệu. Cha Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài liền truyền đến tiếng hô hoán cùng tiếng bước chân gấp gáp. Một giọng nói trầm trầm truyền vào bên tai khiến ông nhanh chóng nhận ra đó là ai. Ông quay sang cản giọng nói: Thằng Hào dí mày tới tận đây rồi đó hả? Tứ mặt méo xẹo gật gật đầu. Trước đó nó có hứa là sẽ xoay tiền rồi đem qua trả. Ai ngờ mấy hôm trước số nhỏ quá, rõ là muốn gỡ gạc, ai ngờ mấy chơi mấy ván thì đã thua sạch. Hôm nay cũng đã quá thời gian hẹn 3 ngày, trong lòng cũng mang hy vọng trong sấp vé số sẽ trúng một tờ độc đắc. Ai ngờ vé số từ chưa kịp dò, mà lúc gã về nhà thì đã thấy đàn em của thằng Hào tay cầm dao, tay vác cậy đứng đợi sẵn rồi. Vừa thấy gã, đám đàn em như thấy được kẻ thù giết cha mà xông vào, khiến gã phải tốc chạy. Chạy đông chạy tây, cuối cùng lại chạy đến lò thiêu. Nghĩ rằng đang là trời tối, chắc đám đó có khủng cũng không dám vào đâu. Ai có ngờ đâu, gã vừa chạy tới chỗ phòng chứa xác, nơi gã sợ nhất thì cửa liền mở ra. Rồi lại ma quỷ xui khiến, làm sao mà gã lại xông vào trong. Cũng may là cái thứ mở cửa không phải là thứ mà gã đã nghĩ đến. Cha Thành đột nhiên bị kẹt ở đây, liền tức giận nói: Ta đã nói mày bao nhiêu lần rồi, bài bạc cho cố vô. Thằng Hào không phải là thằng dễ qua mặt. Mày có biết nó giết bao nhiêu người, đi tù bao nhiêu lần rồi không? Lúc trước góp được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu đi. Tự tin, mày nghĩ cái số đen như nhọn nồi của mày thật sự có thể gỡ gạc được à? Mẹ nó, ngu như chó. Tứ bị dí sát mông, thần kinh cũng đã vô cùng căng thẳng, giờ còn bị mắng khiến gã nóng hết cả máu, giận đỏ cả mắt, nói: Chuyện của tôi sao chú lo nhiều quá vậy? Chú nói tôi bài bạc, vậy chút rượu chè thì tốt lắm mà. Chỉ tại chú làm việc lâu nên có nhiều tiền thôi, chứ tiền chú bỏ vô rượu chè cũng bao nhiêu rồi. Đến con mình bệnh mà cũng không có tiền lo, chú có tư cách ở đây dạy đời tôi à? Cha Thành bị chọc trúng chỗ đau liền đứng phát dậy, chẳng thèm để ý liệu người bên ngoài có nghe được bọn họ nói chuyện không, mà lớn tiếng nói: Mày nói chuyện với tao vậy à? Mày tin tao tống mày ra ngoài cho thằng Hào tới chặt tay mày không? Tứ cười khẩy một tiếng nói: Làm ơn đi chú, chú tưởng con ngu thật à? Chú cũng là con nợ của thằng Hào chứ có hơn gì con. Đừng nghĩ con không biết, không phải là chú không có tiền, mà tiền của chú đều thầy vô số đề hết rồi còn chứ gì. Ngoài miệng thì tỏ ra thanh cao dạy đời, đều như nhau cả thôi. Con sợ bị nó chặt tay thì chú không sợ à? Con chú kiếp trước chắc đã phạm phải tội tày trời gì mới có cái thằng cha như chú. Nó giờ chắc hối hận lắm khi không đi theo mẹ. Đâu, chú gọi thằng Hào vào đây con xem. Chú gọi đi, gọi đi. Cha Thành bị vạch mặt vì xấu hổ mà cứng họng, chỉ có thể chửi vài câu cho hạ giận. Mày, cái thằng mất dạy, đồ chó đẻ. Lần này thì Tứ chẳng thèm kiêng nể gì nữa. Nó đứng phát dậy đẩy Cha Thành một cái khiến ông ngã nhào xuống đất mắng: Mẹ nó thằng già, mày mà chửi tao thêm một tiếng nữa là tao cho mày xong đời đấy nhá. Đừng tưởng thằng này chỉ có cái miệng, mày chọc tao điên thì coi chừng. Tứ đã nghe tiếng đàn em của Hào rời đi từ nãy nên mới dám mạnh miệng như vậy. Gã cũng đã cay Cha Thành từ lâu lắm rồi. Lão Trung thì gã còn kính trọng, tại lão có học, nhà lão cũng là nhà có điều kiện về tri thức. Còn Cha Thành so với gã thì có hơn được chỗ nào đâu. Vậy mà suốt ngày cứ lên mặt dạy đời gã, còn bắt chước người ta nói 3 cái triết lý sáo rỗng khiến gã ù hết cả tai. Thấy ông ngã nhào dưới đất, trong lòng Tứ vô cùng hả hê. Gã hừ một tiếng rồi quay người rời đi, một chút cũng không có ý định đi đến đỡ ông dậy. Cha Thành ngã xuống đất, cánh tay chống xuống nghe một tiếng rắc. Ông nghĩ con lẽ đã bị chật khớp. Nhưng ông vốn chẳng để tâm và sự giận dữ đang ngùn ngụt tăng lên, khiến lý trí ông dần bị che khuất. Bàn tay vô tình chạm phải con dao vừa rơi xuống vì giật mình khi nãy. Ông siết chặt cán dao chậm chậm đứng dậy đi về phía của Tứ. Tứ mở hé cửa, ngế đầu ra nhìn thử, phát hiện không có ai, liền muốn đi ra ngoài. Trong đầu dự tính việc đi tới nhà của một người bạn thân để tạm lánh, khi nào có tiền trả nợ thì mới về. Ở cái khu ổ chuột này, dù có trốn thì sớm hay muộn gã cũng bị tìm ra mà thôi. Đột nhiên một cảm giác lạ xuất hiện khiến gã lạnh hết cả sống lưng, lập tức quay đầu nhìn lại. Lưỡi dao sắc bén đập vào mắt khiến gã kinh hãi hét lên thảm thiết. Trời ơi, giết người! 5 giờ sáng, Thành bị đánh thức bởi mùi thức ăn vô cùng hấp dẫn. Cái thứ mùi mà nó chỉ có thể ngửi được từ những gia đình khá giả trên con đường đến trường học. Đó là mùi của thịt. Chỉ mới ngửi mùi thôi mà đến trong giấc ngủ say nó cũng không nhịn được chảy nước miếng. Kìm lại cái cảm giác đói rã ruột, Thành bước xuống giường đi ra ngoài. Mùi thức ăn ngày càng đậm thêm khi nó đi gần đến nhà bếp. Đang định đẩy cửa vào thì cha nó từ bên trong đã nhanh hơn một bước mở cửa đi ra. Nhìn thấy con trai không biết đã đứng đó từ lúc nào, trong mắt cha Thành lộ ra cái nét kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại. Ông cầm dĩa đồ ăn đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng cánh cửa phía sau lại. Ánh mắt cố làm ra vẻ như không có chuyện gì nói. Thức rồi thì ra ăn sáng luôn đi. Hôm qua chú Trung mày cho miếng thịt ngon, ăn xong rồi ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Không có chuyện gì thì đừng có vào nhà bếp. Từ nay tao sẽ làm đồ ăn cơm trong nhà. Mày bây giờ không giống như xưa. Vào đó rồi làm đổ vỡ hết, tao không có tiền mà mua lại đâu. Vừa thức dậy đã có đồ ăn ngon đập vào mắt là điều kinh ngạc nhất trong năm nay của Thành. Nó chẳng quan tâm việc bản thân đang bị xem như một thứ vô dụng. Ánh mắt nó từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chăm vào dĩa đồ ăn trên tay cha nó mà thôi. Đã rất lâu rồi, hai người mới ngồi chung bàn ăn cơm với nhau. Mặc dù vẫn là không ai nói với nhau câu gì, nhưng so với ngày hôm qua, đến mặt cũng không muốn nhìn thì hiện tại tốt hơn rất nhiều. Thành xới cơm ra chén, khóe môi không nhịn được nhếch lên khi nhìn vào dĩa thịt. Chưa kịp động đũa thì trong chén đã xuất hiện mấy miếng thịt. Nó nói cảm ơn rồi gấp gáp gắp thịt bỏ vào miệng. Miếng thịt căng mọng, cắn một miếng mùi gia vị được nêm nếm đã lan ra khắp vòm họng. Mặc dù có hơi mặn nhưng đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Thành nhai kỹ miếng thịt trong miệng, cố gắng cảm nhận hết tất cả mùi vị của nó. Cha Thành ngồi bên cạnh không hề có ý định động đũa. Ông nhìn trái cổ của nó lên xuống một cái rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thịt trong chén của Thành vừa hết thì ông lại tiếp tục cắp bỏ vào. Chỉ mới ăn được mấy đũa cơm mà phân nửa dĩa thịt đã chui vào bụng Thành. Nhìn môi đứa nhỏ ăn đến mức căng bóng, ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác như qua ngày hôm sau nó sẽ lập tức hết bệnh vậy. Vì đã quá lâu không được ăn thịt nên nó cũng không nhận ra bản thân đã ăn nhiều như vậy. Mùi vị của thịt từng ăn sớm đã bị nó quên mất. Vừa nuốt miếng thịt cuối cùng trong dĩa xuống, nó liền hỏi. Thịt này là thịt gì vậy cha? Ăn ngon lắm. Cha Thành khựng lại một hồi, chột dạ nói. Là thịt bò đấy. Thịt bò sao? Nghe nói thịt bò mắc lắm, cả 100.000 một ký lận. Vậy mà chú Trung lại cho cha miếng to thế. Cha Thành không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nữa, nên đứng dậy rời khỏi bàn. Ông lấy áo khoác treo trên móc xuống rồi đi vào nhà bếp. Lúc trở ra thì cầm trong tay hai túi rác lớn, không thèm nói câu nào mà đi thẳng ra cửa. Tiếng xích sắt chuyển đến cho thấy cánh cửa lại bị khóa cứng lần nữa. Có thể ngồi cùng nhau nói chuyện như này đã là điều ngoài sự mong đợi của Thành. Nó ngồi ở bàn ngẩn người một hồi mới đứng dậy dọn dẹp. Nó đi vào nhà bếp thì phát hiện cha nó đã lau chùi mọi thứ. Đến cả chỗ để bếp ga hay thùng rác cũng đã được dọn sạch. Cách hành xử khác thường của ông khiến nó vừa vui mà cũng vừa lo. Nó vui vì nghĩ có lẽ cha nó đã thay đổi. Ông muốn quan tâm đến gia đình hơn. Còn lo chính là ông cảm thấy nó chỉ là một mối phiền phức. Thay vì trông chờ vào một đứa tàn tật như nó, thì không bằng ông tự làm cho rồi. Nhiều suy nghĩ ngổn ngang bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Long. Thành liếc mắt nhìn đồng hồ thì thấy giờ mới chỉ hơn 6 giờ sáng. Không biết Long làm gì mà qua kiếm nó giờ này nữa. Thành đi tới mở cửa sổ hỏi. Cậu không sợ cha mình có nhà sao mà không ra hiểu? Long cười cười đánh mắt nhìn ra phía cửa trước. Nãy mình thấy cha cậu ngoài kia nên mới dám lên tiếng đấy chứ. Thành phát hiện Long đang mặc quần áo mới, còn phải chút cẩn thận liền hỏi. Hôm nay thứ bảy không đi học mà, cậu đi đâu vậy? Long cười một cách bí hiểm, nói. Chúng ta đi chữa bệnh cho cậu. Sau một tháng cuối cùng Thành cũng được rời khỏi nhà. Nó ngồi phía sau chiếc xe đạp đã có tuổi của Long, trong lòng vừa mừng vừa lo. Trên xe, Long nói cho Thành nghe về người đàn ông rất giỏi về đông y, được cha nó kể lại với giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ. Cha nó kể lúc ông nội nó bị bệnh, dù đã đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ ở đó vẫn trả ông về nhà, vì không thể chữa trị được. Còn bảo với bọn họ ráng ở bên cạnh, để lúc ông đi không cảm thấy cô đơn. Cha Long đã vô cùng tuyệt vọng và đau đớn khi nghe bác sĩ nói như vậy, nhưng ông vẫn không muốn đầu hàng trước số phận. Ông chạy khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm cách có thể cứu được cha mình. Cuối cùng thì qua sự chỉ dẫn của nhiều người, ông đã tìm được một thầy thuốc đông y ít người biết đến. Không có nhiều người biết về ông ta khiến cha Long cũng có chút lo sợ. Nhưng giờ bọn họ đã không còn gì để mất nên đã quyết định đặt cược hết vào canh bạc này. Trong dòng họ lúc đó chẳng ai có chút hy vọng nào với vị thầy thuốc kia. Nhưng ông ta đã dùng thực tế để chứng minh năng lực của mình. Một người được bác sĩ phán không còn cứu chữa được và được trả về, lại có thể khỏe mạnh sống cùng cha Long đến tận 7 năm sau mới rời đi. Long không nói với cha mình về bệnh tình của Thành. Nó chỉ hỏi ông có người nào có thể trị được bệnh mà đến cả bác sĩ cũng không chữa được không. Và ông đã chỉ cho nó người thầy thuốc kia. Từ nhà Long đến chỗ thầy thuốc mất hơn 1 tiếng rưỡi đạp xe. Đến nơi thì 2 chân nó đã mỏi nhừ, đến không muốn động đậy. Bọn họ dừng lại trước một căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Chiếc hàng rào chỉ cao qua đầu gối được đóng bằng tre, gợi lại không ít kỷ niệm cho hai người. Cửa mở nên Long và Thành đi thẳng vào trong. Vừa đi đến sân thì cả hai đã ngửi được mùi thuốc nam nồng nặc, khiến cả hai không nhịn được, đưa tay xoa mũi đến đỏ ửng cả lên. Một người đàn ông từ bên trong đi ra, đó chính là thầy thuốc đông y mà cha Long nhắc đến. Người ở đây đều gọi ổng là thầy Thiên. Trên tay thầy Thiên có cầm theo một cái sàng đựng cái thứ gì đó như thân cây thái mỏng. Nhìn thấy có hai đứa nhỏ đứng trong sân, ông ta lớn tiếng hỏi. Hai đứa tìm gì đấy? Long nắm tay Thành đưa tới trước mặt ông, nói. Bạn con bị bệnh, ông giúp con trị bệnh cho cậu ấy được không? Người nhà bây đâu? Thầy Thiên hỏi. Hai đứa đồng lòng im lặng không lên tiếng. Ông ta cứ nghĩ là hai đứa nó nói giỡn liền đi ngang qua, đặt cái sàn lên đám củi trước nhà rồi đi vào trong. Nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị Thành kéo lại. Nó dè dặt nói. Thầy ơi, con không nói láo. Con có bệnh thiệt nhưng cha con không cho con chữa bệnh. Tại nhà con nghèo lắm. Thầy thương con thì giúp con với. Con khỏi bệnh rồi nhất định sẽ học giỏi để kiếm tiền trả cho thầy. Thầy Thiên nghe vậy liền cười bảo. Bây không tiền mà đến đây chữa bệnh. Lỡ tao chữa hết bệnh cho bây rồi bây chạy luôn, thì tao đi đâu mà tìm. Long nghe vậy, liền lúc trong túi lấy ra mấy tờ 500 đưa ra, dõng dạc nói. Con có tiền, con sẽ trả tiền. Ông chữa bệnh cho cậu ấy đi. Tiền ăn cắp tao không lấy. Thầy Thiên thẳng thừng từ chối. Long mếu máo như sắp khóc. Tiền này là nó ăn cắp từ tiền đánh bài của mẹ nó. Trong một lần vô tình, nó đã nhìn thấy bà đem giấu dưới tủ chén. Tiền cũng đã lỡ lấy rồi mà ông lại không chịu chữa bệnh. Lỡ mẹ nó phát hiện nó lấy tiền thì thế nào cũng đánh nó một trận. Đã bị đánh còn không giúp Thành chữa bệnh được, bởi vậy nó mới không nhịn được muốn khóc. Thành không ngờ Long lại vì mình mà dám ăn cắp tiền. Nó vẫn nhớ như in trận đòn thừa sống thiếu chết của cha nó dành cho nó khi nó chỉ lấy của ông 10.000 để mua dụng cụ học tập. Nhưng dù vậy, ông vẫn đánh nó vì tội lấy mà không xin. Mấy tờ 500 liền đập vào mắt khiến nó vô cùng sợ hãi với những gì có thể xảy ra với Long. Sợ Long bị đánh giống mình, Thành đưa tay chộp mấy tờ 500 nhét ngược vào cặp sách của nó. Xong lại quay sang khoanh tay xin lỗi thầy Thiên, rồi kéo tay Long rời đi. Cậu làm gì vậy? Long giật tay lại hỏi. Thành nức nở, kéo tay Long lại nói. Mình không muốn cậu bị mẹ đánh, mình không chữa nữa, chúng ta về nhà đi. Hai đứa một kéo một dãy vừa đi ra đến cửa, thì bị thầy Thiên gọi ngược lại mắng. Hai đứa bây đang biến tao thành ông già xấu xa phải không? Bây bước vô đây tao coi cái coi. Trời ơi, ăn được đồng tiền của bây chắc tao tổn mấy năm tuổi thọ quá hả? Niềm vui đến ngoài mong đợi, Long và Thành lại quay đầu đi ngược vào trong. Bên trong so với bên ngoài còn hoành tráng hơn rất nhiều. Chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, nhìn một cái là thấy hết. Nhưng đầu đầu cũng là tủ đựng thuốc. Phía trên còn treo rất nhiều túi thuốc đã được đóng gói cẩn thận. Trên mấy cái bếp lò gần đó còn có mấy âm thuốc vẫn đang sắc dở. Thành được thầy Thiên bắt mạch thăm khám. Ông nhìn qua lại một hồi, rồi cười nói. Bày làm quá tao còn tưởng nó bị bệnh sắp chết đấy chứ. Cái này dễ, nhưng từ mai sáng nào cũng phải chạy tới đây châm cứu. Bày có đi được không? Thành còn chưa kịp trả lời thì Long đã nhanh nhỏ nói. Dạ được, con sẽ đưa cậu ấy sang. Vậy là chữa được phải không ông? Thầy Thiên đứng dậy đi tới cái hộp gỗ, lấy ra một cuộn vải. Đến khi lật ra thì mới thấy trong đó có rất nhiều kim châm lớn nhỏ, nói. Chữa được, dễ nữa là đằng khác. Bữa nay tao chỉ châm vài huyệt thôi. Từ mai mới làm nhiều. Tầm 5-3 bữa là hết bệnh nhưng phải chịu đau thì mới được. Thành cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu nói. Con chịu đau giỏi lắm, con cảm ơn ông ạ. Thầy Thiên nghe Thành nói nó chịu đau giỏi, tự dưng ông lại cảm thấy chính bản thân mình cũng đang đau. Khi nãy lúc vạch tay áo lên để bắt mạch, ông đã nhìn thấy mấy vết sẹo vừa mới lên da non trên cánh tay và lòng bàn tay của nó. Chắc là có người đã dùng gậy gỗ đánh liên tục vào đó, đến mức chóc da chảy máu thì mới ngừng. Ông thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, đúng là mỗi người mỗi số mà. 3 tiếng sau, Long và Thành rời khỏi nhà thầy Thiên. Từ trong nhà đi ra thì hai mắt Thành đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Hôm nay chỉ mới bấy nhiêu thôi mà nó đã đau đến khóc. Không biết mấy ngày sau sẽ còn đau như nào nữa. Nhưng nó tự dặn với lòng là phải kiên trì. Chỉ cần nó hết bệnh thì cha nó sẽ không suốt ngày cảm thấy nó chướng mắt nữa. Thành thì có chút lo lắng. Ngược lại Long cảm thấy rất vui vẻ vì nó đã giúp được người bạn thân của mình. Và lại thầy Thiên cũng không lấy tiền của nó. Từ ngày mai, nó sẽ cố gắng thức thật sớm để đưa Thành đến chỗ của ông. Chỉ cần cố gắng một chút thì hai đứa nó lại có thể tiếp tục đi đây đó cùng nhau rồi. Cũng là giúp nó bớt áy náy với những việc mà nó đã làm. Bình thường Lão Trung là người đến lò thiêu sớm nhất. Vậy mà hôm nay vừa đi tới cửa thì Lão đã thấy khói xám ngùn ngụt bay ra khỏi ống khói. Mùi than quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Thầm nghĩ trong lòng, không lẽ thằng Tứ biết hôm qua nó lười nên hôm nay đến chuộc tội sao? Sở dĩ Lão nghĩ người bên trong là Tứ chứ không phải cha Thành là vì hơn 3 giờ sáng Lão còn thấy ông. Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ, cha Thành làm sao có thể đến đây được? E là bây giờ ông vẫn còn say giấc ở nhà ấy chứ. Nhưng ngoài dự đoán của Lão Trung, người chăm chỉ hôm nay vậy mà lại là cha Thành. Ông làm gì đến sớm thế? Sao tối qua bảo là trưa mới đốt lửa mà? Lão Trung nhìn cha Thành đang cặm cụi chỗ lò thiêu, liền lên tiếng hỏi. Cha Thành bị giật mình vì giọng nói chuyển đến bất ngờ của lão Trung. Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh nói: "Tại ngủ không được, chuyện của thằng Thành khiến tôi phải suy nghĩ nhiều quá ông ơi." Lão Trung chật lưỡi nói: "Cái ông này thiệt là, không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Ông cứ đem thằng nhỏ đi viện, tiền viện phí thì để tôi cho mượn. Tôi cho mượn tiền còn không sợ ông không trả, mà ngược lại ông là người sợ sao?" Cha Thành lắc lắc đầu: "Thôi, ông để tôi suy nghĩ thêm, chứ ông cũng đâu khấm khá gì. Mượn tiền của ông tôi cũng thấy không yên." "Trời ơi, cái ông này, sau này tự nhiên khách sáo dữ vậy trời." Lão Trung bực đến muốn dậm chân tại chỗ. Nhưng người ta đã không muốn thì ông có dúi tiền vào cũng như vậy thôi. Sợ lão Trung lại nói đến chuyện mượn tiền nữa, Cha Thành liền đánh trống lảng sang chuyện khác. "Rồi thằng Minh của ông thì được không? Chừng nào nó về?" Lão Trung dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui, còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã cười hở cả lợi ra. "Thằng Minh thi xong rồi, vừa ra khỏi phòng là gọi điện về nói thi tốt lắm, chắc mầm được nhất nhì gì đó. Nhưng hôm nay chưa có về, chị hai nó bảo để nó ở trển 2 ngày để đưa đi đây đi đó cho biết." "Là con Thư phải không? Ông nhớ lão có đứa con gái lúc nhỏ đen nhẹm, nhìn y như mấy đứa châu Phi. Ai ngờ lớn lên lại xinh đẹp nết na như tiểu thư. Mới học xong 12 là có người đến mai mối cho thằng con trai ở thành phố. Nhờ có đứa con gái này mà lão dư giả chuyện tiền nong. Nghe bảo bên nhà xuôi làm bên bất động sản nên giàu lắm." Nhắc đến con gái là lão Trung không nhịn được mỉm cười. Lão được người ta kính nể phần cũng nhờ con gái. Người ta nói nhà có con gái là nuôi dùm người ta, lớn lên đi lấy chồng thì thành con nhà người ta rồi. Nhưng con Thư từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành, dù thân ở bên nhà chồng nhưng chưa bao giờ để cha mẹ chịu thiệt ngày nào. Phần cũng nhờ nó cưới được thằng chồng có tình nghĩa. "Ừ, tôi có mình nó là con gái thôi, còn đứa nào nữa đâu. Nó gọi điện kêu đem thằng Minh lên chơi mấy lần rồi mà thằng Minh còn đi học đâu có nghỉ được. Bởi vậy tranh thủ lần này sẵn nên tôi xin cho nó nghỉ luôn mấy ngày để chị nó dẫn đi chơi cho đã." Cha Thành quay mặt đi, cố che giấu cái nhíu mày không hài lòng của mình, nói: "Ừ, lâu lâu cũng nên cho đứa nhỏ đi chơi thư giãn. Đã lỡ đến sớm rồi, hai người quyết định bắt tay vào việc luôn." Thấy lão Trung định đi tới phòng chứa xác, Cha Thành hoảng hồn chạy theo, nắm ông lại. Viện cớ bảo sáng đi sớm chưa kịp ăn sáng, nên bảo ông đi mua giùm, thuận tiện gọi điện cho thằng Tứ xem hôm nay nó có tới làm không. Hành động của Cha Thành khiến lão Trung cảm thấy lạ, liền hỏi: "Sao tự dưng hôm nay ông quan tâm thằng Tứ dữ vậy? Bình thường ông ghét nó lắm mà." Thấy hành động của mình bị hớ, Cha Thành liền nghĩ cách chữa cháy. "Đâu có, hôm qua lúc đi lấy điện thoại về tôi thấy tụi thằng Hào đang lùng sục ai đó. Tôi nghĩ chắc là tìm thằng Tứ. Ông gọi hỏi thử xem, biết đâu chừng nó bị thằng Hào bắt được rồi đánh cho một trận tơi bời thì sao?" Nghe Cha Thành nói cũng có lý, lão Trung nói được rồi rời đi. Dù sao mấy chuyện này ông cũng làm quen rồi, một mình cũng không vấn đề gì. Cha Thành đi theo lão Trung ra tới tận cổng, thấy lão rời đi rồi, ông mới yên tâm quay vào trong. Ông nhanh chân đi đến phòng chứa xác, kéo từ trong ngăn tủ ra một thi thể đã được quấn vải kín mít, không dám chần chừ mà đẩy qua chỗ lò thiêu. Khoảnh khắc cái xác được đưa vào lò, Cha Thành cúi đầu nhỏ giọng nói: "Đừng trách tôi, xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác." Sau khi đưa cái xác vào trong, Cha Thành lấy từ góc đằng sau ra 2 bịch rác mà ông đã mang từ nhà đến, thẳng tay quăng luôn vào trong. Lửa bắt đầu cháy khiến lớp màng mỏng của bịch ni lông nhanh chóng bị cháy hết, để lộ ra vài đoạn móng tay người bên trong. Ngọn lửa này sẽ đốt cháy hết tất cả mọi thứ, kể cả tội lỗi đáng kinh tởm của Cha Thành. Dù vậy, ánh mắt ông vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, để trông chừng, phòng khi lão Trung đột nhiên quay lại. Nếu để lão nhìn thấy rõ thứ bị đốt bên trong không chỉ là một cái xác, chắc sẽ sợ đến ngất mất. Ánh lửa đỏ được cháy phản chiếu qua con ngươi của Cha Thành. Trên gương mặt ông là sự bình tĩnh đến đáng sợ, vì ông biết rõ con đường này một khi đi thì sẽ không thể nào quay lại được nữa. Lúc lão Trung quay lại thì lò thiêu đã được đóng cửa, phảng phất trong không khí là mùi cháy của nhựa. Nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ để khiến lão chú ý. Đi vào trong thì nhìn thấy cha Thành đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Lão đi tới nói: "Sáng nay bà Tư nấu bún riêu, tôi ghé ủng hộ cho bà. Còn thằng Tứ thì gọi hoài không được. Tôi nghi là nó bị thằng Hào bắt được thiệt. Tại hôm qua mấy người hàng xóm gần nhà, nó nói thấy trước cửa có đàn em của thằng Hào đứng đợi." Cha Thành gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Vậy chắc nó trốn đi rồi, nào có tiền mới về chứ đâu." "Tôi cũng nghĩ thế. Vậy là giờ cũng chỉ có hai anh em mình thôi, đâu cũng vào đấy nữa rồi." Thời gian chờ đợi còn lại hơn 4 tiếng. Hai người tranh thủ đi ra ngoài ăn sáng. Lúc rời đi, ánh mắt cha Thành vẫn không nhịn được nhìn về phía lò thiêu. Tại Thành mải mê ăn thịt ngon nên không để ý. Từ đầu đến cuối cha nó chưa từng ăn một miếng thịt nào. Không phải là chừa cho nó, mà là ông không dám ăn. Người ta nói người nhìn rõ sự việc thường là người bình tĩnh nhất, cũng là người đau khổ nhất. Trong lúc ăn sáng, lão Trung lần nữa thuyết phục cha Thành lấy tiền của lão đi trị bệnh cho nó. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không khiến ông thay đổi được. Cuối cùng sau gần cả tiếng đôi co, lão cũng phải chịu thua trước sự kiên định của ông. Bây giờ thì còn trị được mà ông cứ kề kèo. Đợi mốt không kịp thì đi tìm thần tiên xuống giúp nhé. Lão Trung bực dọc chốt hạ một câu. Nhưng đổi lại cũng chỉ nhận được nụ cười cho có lệ của ông. Gần đây thì công việc ở lò thiêu không nhiều. Nhưng sáng nay cha Thành cũng phải đến đó để đúng giờ, dọn dẹp vệ sinh, chủ yếu là làm hết giờ rồi về thôi. Bọn họ có thể đến muộn, có thể về sớm, nhưng tuyệt đối không được không đến. Thời gian dư dả, cha Thành và lão Trung quyết định đem đống hũ cho cốt trong kho đến một ngôi chùa gần đó để gửi. Dù sao người chết cũng là hết, để họ đóng bụi trong đó cũng thấy tội nghiệp. Trong lúc đó, Long đều đặn mỗi sáng đều canh chừng, khi nào cha Thành rời đi thì chạy qua đưa nó đến chỗ thầy Thiên. Đã 2 ngày kể từ lần đầu tiên Thành được châm cứu, gần đây thì tình trạng đau đầu choáng váng của nó đã giảm bớt rất nhiều. Mắt của nó cũng không còn đột nhiên bị mù nữa, điều đó khiến nó rất vui. Nghe được Thành bệnh đã thuyên giảm nhiều khiến Long còn vui hơn gấp mấy lần. Dù sao Thành đã nông nỗi này phần lớn cũng do nó. Chẳng là 1 tháng trước, trong lúc cả hai đạp xe ra cái ao lớn ở trong xóm câu cá, vì không chú ý, Long đã bị lệch tay lái. Xe của nó đâm vào xe của Thành, khiến Thành văng khỏi xe và đập mạnh đầu xuống đường. Vết thương không chảy máu nhưng Thành đã bị ngất một lúc. Cũng may là sau đó nó đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Long. Thấy Long sợ như vậy, nó cũng chỉ bảo hơi đau một chút rồi thôi. Cả hai xem như không có chuyện gì mà tiếp tục buổi đi chơi của mình. Sau đó thì cơ thể Thành bắt đầu có vấn đề. Long nghĩ có lẽ là do cú ngã đó. Nó bắt đầu đổ lỗi cho bản thân rằng tất cả mọi chuyện đều do lỗi của mình. Nó cảm thấy rất sợ hãi và đau lòng nếu như Thành thật sự biến thành một người vừa mù vừa điếc. Nhưng sau khi nghe Thành nói bản thân đã khỏe hơn, nó đã không còn lo lắng như trước nữa. Mỗi ngày cong lưng đạp xe mấy tiếng của nó cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Sau một ngày bận rộn lên xuống cửa chùa, vừa về đến nhà cha Thành hốt hoảng phát hiện Thành đang nằm dưới đất co giật liên tục. Không biết đã bao lâu mà tay chân nó đều co quắp lại, vặn vẹo một cách khác thường. Lo sợ Thành lại giống như lần trước tự cắn vào lưỡi mình, ông không kịp suy nghĩ, nhào đến chộp lấy cái khăn để trên bàn nhét vào miệng nó, xong lại dùng sức giữ chặt tay chân nó lại. Khoảng chừng 3 phút sau thì tình trạng co giật mới chậm chậm dừng lại. Dù vậy nó vẫn rơi vào trạng thái mê man, chẳng thể nhấc nổi tay. Ông đỡ nó về phòng, lấy chai dầu nước xanh xoa bóp cho nó một hồi thì nó mới hơi tỉnh táo lại. Từ trong phòng đi ra, cả người ông toát lên vẻ tuyệt vọng thấy rõ. Dù cho thịt người thật sự có tác dụng chữa được bách bệnh như những lời lão Trung đã nói, thì đó cũng là thịt người. dù có trả tiền triệu cũng không thể xem như một món hàng mà mua được. Bỏ lại Thành nằm ở nhà, ông lang thang đi trên con đường vắng, bên tai thi thoảng truyền đến tiếng cười đùa từ trong mấy ngôi nhà bên đường vọng ra. Giờ nghĩ lại mới thấy, từ khi mẹ Thành rời đi thì trong nhà chẳng còn nghe thấy tiếng cười nữa. Lúc nghe tin con trai bị bệnh, không phải là ông không muốn chi tiền, mà vấn đề chính là ông không hề có tiền. Giống như những gì Tứ nói, tiền lương mỗi tháng của ông chỉ có một phần là để trả tiền rượu mà thôi. Phần còn lại đều là để đưa cho Hào. Đều đặn mỗi tháng đều phải đưa, và có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại được. Cứ bước đi trong vô định, rồi không biết làm sao lại đi tới chỗ lò thiêu. Có lẽ vì con đường này đã trở nên vô cùng quen thuộc với ông. Dù sao, ông cũng đi trên con đường này hơn nửa đời người rồi. Thở dài một hơi, quay đầu định trở về nhà. Vừa đi đến con hẻm gần nhà, liền bị một người từ bên trong chạy ra đụng trúng. Cũng may ông phản ứng kịp, nắm lấy thanh biển báo bên cạnh. Nếu không lại giống như lần trước đã nhào xuống đất, chưa nói đến việc dưới chân không phải là gạch, mà là đá. Người kia thì không may như ông, đã đụng trúng ông rồi mà cơ thể vẫn ngã nhào xuống. Cậu ta lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy mặt ông liền quỳ sụp xuống nắm lấy tay ông, khóc không ra nước mắt nói. Chú Dũng, chú cứu con chú Dũng ơi. Cha Thành nhíu mày hỏi. Là mày hả An? Mày nói cứu là cứu cái gì? Mày làm gì rồi? Ánh mắt An vô cùng kinh hoàng. Có lẽ cả đời cậu ta chưa bao giờ đối mặt với việc gì kinh khủng đến mức này. Lắp bắp một hồi cuối cùng cũng nói được một câu. Con lỡ chết người rồi. Đôi mày Cha Thành ngày càng nhíu chặt hơn. Ông hỏi lại. Mày nói gì? Mày lỡ làm chết ai? Trời ơi mày giết người hả? Anh lắc đầu nguẩy nguẩy. Không phải con. Con không biết nữa. Cha Thành cũng bị sự mất bình tĩnh của An làm cho bối rối theo. Ông giật tay mình lại, nhìn quanh thấy không có ai, mới thấp giọng nói. Thôi, mày bình tĩnh lại đi, đứng dậy đưa tao đi coi thử coi. An nghe ông nói vậy thì cũng cố gắng bình tĩnh lại. Cậu ta run rẩy đứng dậy rồi đưa ông đi sâu vào trong con hẻm. Đi hết con hẻm tối, trước mắt ông xuất hiện biểu hiện của một phòng khám để hai chữ An Bình. An năm nay chỉ mới 23 tuổi. Mấy năm trước cậu ta xin tiền cha mẹ lên thành phố học y. Nhưng vì đầu óc rốt nát thì mãi vẫn không đậu đại học. Tiền thì đã xài hết lại không dám về nhà vì sợ hàng xóm chê cười. Cậu ta quyết định ở lại thành phố làm việc. An xin vào làm việc tại một phòng khám tư. Nhưng ở đó cậu ta chỉ là người quét dọn. Trong 2 năm làm việc, cậu ta tranh thủ học lỏm được rất nhiều thứ. Phải nói là cậu ta mặc dù dốt nhưng rất chăm chỉ học hỏi, cũng xem như là bốc được chút thuốc. Nhưng đương nhiên nhiều đó là không đủ. Sau khi trở về nhà, An dốc hết tiền tiết kiệm được trong 2 năm qua mở một phòng khám tư. Chẳng ai tin cậu ta có thể thật sự cứu người. Sở dĩ người ta vẫn đến đây là vì giá thuốc ở đây rẻ mà thôi. Đối với những người chắt chiu từng đồng thì nơi đây chính là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. An không đưa Cha Thành đi vào từ cửa trước mà vòng ra phía sau. Đằng trước nhà của cậu ta là tiệm thuốc tây, phía sau là phòng khám bệnh. Dù gọi là phòng khám bệnh nhưng nhìn chẳng khác gì cái nhà kho, chỉ khác ở chỗ có một cái giường đặt cạnh tường mà thôi. Cha Thành vừa đi vào trong thì An đã vội vàng đóng cửa lại. Cậu ta đi tới cạnh giường, dở tấm chiếu ra. Vừa nhìn thấy cái thứ bên dưới lớp chiếu khiến Cha Thành, người không chút do dự, đâm dao xuống xẻ lấy thịt người, cũng phải giật mình lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Nằm trên giường là Xuân, đứa con gái đẹp người đẹp nết nhất trong khu ổ chuột. Lúc trước ông còn hay đùa rằng đợi con trai đủ tuổi sẽ qua hỏi cưới cô liền. Nhưng giờ nằm ở đó chỉ là một cái xác đang dần lạnh, phần thân dưới đầy máu, miệng bị bịt chặt, tứ chi bị cột vào 4 góc giường, đầu ngẹo qua một bên và 2 mắt thì vẫn đang mở trừng trừng. Cha Thành nuốt nước miếng, run rẩy bám vào kệ tủ bên cạnh, không dám tin hỏi: mày làm cái gì vậy? Sao lại thành ra thế này hả? Anh lắc đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Không phải, con không có. Xuân có bầu với bạn trai, sợ mẹ biết nên đến tìm con phá bỏ. Con đã làm đúng như những gì bác sĩ làm. Nhưng đột nhiên cô ấy chảy quá trời máu, cả người lên cơn co giật rồi đột nhiên tắt thở. Con không biết con phải làm sao đây. Cậu ta càng nói càng mất bình tĩnh, lại quay sang bám lấy ông, nức nở cầu xin: chú ơi, chú nghĩ cách giúp con với. Con mà đi tù hay bị tử hình thì mẹ con chết mất. Chú ơi, chú cứu con với. Cha Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại đưa mắt nhìn thi thể của Xuân. Sự sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự cảm động. Cảm giác như trời cao đã thấu hiểu nỗi lòng của ông, biết được sự khổ sở của ông nên mới ban một đặc ân xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ phấn chấn, niềm vui che giấu ở trong lòng, quay sang nhìn An nói: mày bẹp bẹp cái miệng lại giùm tao. Mày định để người xung quanh nghe thấy hết hay gì? Nghĩ tình chú cháu mình, với tao cũng thấy tội cho mẹ mày nên tao giúp. Chuyện này mày phải giữ kín mồm, tới chết cũng không được nói ra. Có người thứ ba biết thì mày chuẩn bị tinh thần bị xử bắn đi con. Tội này là chết chắc đấy. Nghe ông nói chịu giúp, An chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu mà thôi. Nó gật đầu như gà mổ thóc, còn sợ ông không tin mà đưa ba ngón tay lên thề rằng sẽ tuyệt đối không nói với ai. Cha Thành bày cách cho nó đem xác của Xuân tới lò thiêu, một mồi lửa xóa sạch mọi chuyện, xem như không có gì xảy ra nữa. An lúc này đã không còn nghĩ được gì, nghe ông nói thế liền răm rắp làm theo. 10 giờ tối, thời gian này ở thành phố vì vẫn còn sớm, chứ ở chỗ bọn họ thì người ta đã ngủ được mấy giấc rồi. Đường phố trống hoác chẳng một bóng người, nhà cửa san sát nhưng chẳng thấy một ánh đèn nào, khiến cả khu xóm trông cứ như một ngôi làng chết trong mấy bộ phim kinh dị. Trong con hẻm tối, hai bóng người khệ nệ khiêng một thứ thon dài được quấn trong tấm chiếu đã sớm mục nát cẩn thận đi trên đường. An đỡ lấy phần đầu của Xuân, cả người nơm nớp sợ hãi. Ánh mắt nhìn đông ngó tây, cứ sợ nhỡ như có ai nhìn thấy thì đời cậu ta đến đây coi như chấm hết. Cả đoạn đường cậu ta cứ nhìn về phía trước, mà con đường dưới chân thì đã bắt đầu xuất hiện lộm chộm mấy cái ổ gà, khiến cậu ta mấy lần sắp ngã nhào vào người Xuân. Còn đối với cha Thành, cái thứ đang ôm trên tay cứ như một cục than hồng nóng bỏng. Trong vài khoảnh khắc ông còn tưởng rằng Xuân vẫn còn sống, và cái thứ nóng bỏng mà ông cảm nhận được chính là thân nhiệt của cô. Cả hai không dám đi đường lớn nên chỉ có thể len lỏi qua mấy con hẻm tối hoặc phía sau nhà người ta để đi tới lò thiêu. Cũng may là trong xóm không có nhà nào nuôi chó, nếu không sợ là bọn họ vừa nhúc nhích thì đã khiến lũ chó nhốn nháo hết rồi. Thuận lợi đi tới lò thiêu, cha Thành kêu An đưa Xuân vào phòng chứa xác để ông sửa soạn lại cho cô. Dù sao người ta cũng là con gái, trên đường đi xuống dưới cũng phải gọn gàng một chút. An thì không muốn, vì cậu ta chẳng dám nhìn vào mặt của Xuân. Nhưng hiện tại người làm chủ là cha Thành, nên cậu ta dù không muốn, cũng không dám làm trái ấy. Cha Thành thừa biết cậu ta nghĩ gì, vừa thấy cậu ta nhíu mày liền tỏ vẻ cảm thông nói: mày đưa nó vào đó rồi cứ đi về dọn dẹp ở nhà, chuyện ở đây cứ để tao lo cho. An mừng quính lên nhưng vẫn cố che giấu. Làm sao vậy được chú? Chuyện này là con gây ra mà, sao con để chú lo hết được? Vậy mày có dám lau người cho con Xuân không? Ông hỏi. Cậu ta nghe vậy liền khựng người, nhe răng cười ngượng. Vậy con về trước, chuyện ở đây con nhờ chú vậy. Sau này có chuyện gì chú cứ nói với con, trong khả năng thì con nhất định sẽ làm hết sức mình. Vừa dứt lời thì cậu ta đã chạy biến đi cứ y như bị ma đuổi vậy. Cha Thành ở lại phòng chứa xác, ông đích thực đã giúp Xuân lau người, cũng vuốt mặt để cô có thể nhắm mắt rời đi. Sau đó, ông còn giúp cô chải đầu gọn gàng nữa. Nhưng hình ảnh như một người cha già trước đó đã nhanh chóng biến thành bộ dạng của một tên ác ôn khi ông cầm con dao cắt thịt trên tay. So với người trước thì Xuân chỉ vừa mới chết không lâu, da rẻ vẫn còn mềm mại và không hề có mùi. Ông chắc chắn hiệu quả mà nó mang lại còn tốt hơn người trước rất nhiều. Cha Thành nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Xuân. Làn da của con gái thật sự mềm mại và trắng trẻo hơn nhiều so với đám đàn ông thô kệch kia. Xuân nằm lõa lồ trên bàn, cứ như một vật trưng bày hình người, mặc cho vô vàn ánh mắt lướt qua. Nhắm kỹ nơi muốn cắt xuống, ông đưa dao đến đúng chỗ, tự trấn an trong đầu rằng đây chỉ là một người đã chết mà thôi. Hít sâu một hơi rồi đâm mạnh xuống. Âm thanh truyền đến giống như tiếng của mũi dao đã đâm xuyên qua xương. Nhưng ngay lúc cha Thành đâm dao xuống thì từ vết cắt lại chảy ra rất nhiều máu. Máu bắn lên cả áo ông thấm ướt cả một mảng. Mùi máu tanh nồng từ từ lan trong không khí. Giây một, một cánh tay vươn lên siết chặt lấy cổ tay của cha Thành, khiến ông kinh hãi hét lên một tiếng. Ông giật mạnh tay lại, lùi ra phía sau. Ở trên bàn sắt, con dao vẫn đang cắm vào cơ thể, nhưng mà hai mắt Xuân đang mở và nhìn chằm chằm vào ông, giống như muốn hỏi rằng tại sao ông lại làm như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, ông chộp lấy miếng vải trắng được dùng để quấn lên người cô, sau đó đè chặt lên mặt của cô. Sự đau đớn tột độ dường như đã đánh thức mọi giác quan của Xuân. Cô còn chưa kịp hiểu tình hình thì cảm giác nghẹt thở ngay lập tức chiếm lấy tâm trí. Theo phản xạ, cô liền dùng hết tứ chi giãy đạp kịch liệt. Máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều hơn. Từng dòng máu đỏ chảy thành dòng rơi xuống sàn, tạo thành những bông hoa máu đẹp đến rợn người. Bàn tay đang đè trên mặt của Xuân cũng không vì vậy mà thả lỏng, ngược lại càng ngày càng dùng sức. Trải qua vài phút giằng co, sức đạp của Xuân dần dần yếu đi và dừng hẳn. Cha Thành mặt xám như tro từ từ lấy tay mình ra. Phía dưới lớp vải in hẳn lên từng đường đỏ cắt ngang dọc khắp mặt. Xuân hai mắt mở trừng, môi tím ngắt lại. Lần này thì cô không thể quay đầu ở Quỷ Môn Quan được nữa. An quẳng được cánh nặng trong tim, liền hí hửng chạy về nhà. Thật ra cậu ta không hề sợ như những gì đã thể hiện khi nãy. Nếu như không phải vô tình gặp được cha Thành thì cậu ta cũng sẽ có cách khác xử lý xác của Xuân mà thôi. An thừa biết bản thân không tài giỏi đến mức có thể thực hiện một cuộc nạo thai trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ như này, nhưng cậu ta vẫn muốn thử một lần. Kết quả đúng là không ngoài dự đoán. Chỉ vì sự tự cao của mình, cậu ta đã hại chết một cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi. An trở lại phòng khám dọn dẹp những thứ dính máu của Xuân, bỏ vào bịch đựng rác, đợi ngày mai đem ra bãi rác sau nhà đốt hết. Cái chết của Xuân đối với cậu ta không gì khác hơn ngoài hai từ sự cố. An đem mấy túi rác ra phía sau xong thì đi múc nước lau sạch nền nhà, còn không quên sát khuẩn toàn bộ chiếc giường gỗ nơi Xuân nằm. Làm xong mọi chuyện thì lưng áo của cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, cậu ta quăng cái khăn vào thùng nước, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt vô tình liếc nhìn qua cửa sổ, một bóng trắng đột nhiên lướt qua khiến An giật bắn người lùi lại. Tay đưa lên dụi dụi mắt, đến khi nhìn lại lần nữa thì không hề thấy gì. Tự mắng bản thân vài câu, quay người định tắt đèn để về nhà, thì đèn trong phòng đúng lúc vụt tắt. Ngay lập tức cả căn phòng đều chìm trong bóng tối. Nhìn qua cửa sổ, An thấy đèn đường bên ngoài vẫn còn sáng, nghĩ rằng có lẽ cầu dao đã bị chập. Cậu ta đi tới một góc, xỏ đôi dép nhựa vào chân, định đi ra ngoài kiểm tra. Nhưng vừa nhấc chân lên liền nghe thấy có tiếng con gái gọi mình. Anh An ơi. An nghe qua giọng nói trông rất giống với Xuân, nhưng với suy nghĩ đó vừa lóe lên thì đã bị cậu ta nhanh chóng bác bỏ. Làm sao Xuân có thể gọi cậu ta được chứ? Giờ này biết đâu chừng cô đã thành một nắm tro rồi. Anh An ơi. Tiếng gọi lần nữa vang lên. An nhíu mày không dám tin, vì dù nghe thế nào thì đó vẫn là giọng của Xuân, trong lòng cậu ta bắt đầu dâng lên một nỗi sợ không rõ tên. Cả người lùi lại, bàn tay vô thức chộp lấy cây chổi dựng trong góc, vô cùng cảnh giác nhìn quanh trong phòng. Đêm đã buông xuống khu xóm nhỏ từ lâu. Càng về đêm, tiếng côn trùng kêu càng lớn, thi thoảng còn có tiếng gió thổi đến đập vào cửa sổ, tạo nên những âm thanh cọt kẹt như đang cứa vào trái tim của cậu ta. Nhịp tim tăng nhanh một cách chóng mặt, đến hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn. Cậu nghĩ không lẽ là Xuân vì chết oan nên đến tìm cậu ta để trả thù sao? Thứ kia dường như có thể đọc được suy nghĩ của An. Cậu vừa nghĩ đến việc Xuân trở về báo thù thì trong phòng truyền đến tiếng cười vô cùng quái dị. Một dòng cười chứa đựng sự âm u, cứ như xuất phát từ dưới mấy tầng địa ngục vậy. An lắp bắp hỏi: Là em sao Xuân? Anh An, em chết oan lắm anh. Giọng nói chứa đầy sự tủi thân và uất ức. Mồ hôi trên trán An bắt đầu tuôn ra như tắm. Cậu ta sợ tới mức lông tóc đều muốn dựng ngược lên, lưng áp sát vào tường, sợ hãi nói: Là em thật sao? Anh xin lỗi, tất cả chỉ là sự cố mà thôi. Anh không muốn như vậy đâu. Em thương anh, thương mẹ anh thì nhanh đi đầu thai, đừng về tìm anh nữa. An vừa dứt lời, ánh mắt của cậu ta vô tình liếc nhìn qua chiếc giường vừa mới được quét dọn sạch. Phía trên được trải một miếng vải trắng để nhìn trông sạch sẽ hơn. Dưới cái nhìn đầy hoảng loạn của An, trên miếng vải trắng chậm chậm hiện lên từng vệt máu đỏ chói mắt. An sợ hãi đến mức hét lớn lên, hai chân mềm ra không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể, khiến cậu ta trượt dài trên tường rồi ngồi bệt xuống đất. An vừa chớp mắt một cái, Xuân đã thình lình xuất hiện trên giường. Cô ngồi ở đó đưa mắt nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh băng không có chút cảm xúc nào. Trong khi An còn chưa hết kinh hãi thì Xuân đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía An đang run rẩy, khàn giọng nói: Em chết oan uổng như vậy, tất cả đều là do anh mà ra. Thần kinh của An căng lên như dây đàn rồi đứt vật. Cậu ta sủi lơ ngồi trên đất, không cách nào kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Có lẽ đó là nỗi sợ xuất hiện từ tận đáy lòng của một người sắp phải đối mặt với cái chết. An quỳ lên, hai tay chắp trước ngực vừa lạy vừa nói: Anh cầu xin em, anh lạy em Xuân, em tha lỗi cho anh. Anh quả mẹ già không ai chăm sóc. Anh thật sự chỉ muốn giúp em mà thôi, nhưng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này. An vừa dứt lời, dưới chân cô đột nhiên xuất hiện một vũng máu lớn. Chiếc váy trắng trên người cũng từ từ được nhuộm lên một màu đỏ chói mắt. Vùng máu lớn kia như có trí giác mà nhắm thẳng về hướng của An. An hoảng loạn tìm chỗ tránh, nhưng cậu ta đã bị Xuân giam lại ở một góc tường. Tình thế hiện tại chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc cho người chém giết. Máu kéo thành hàng trên sàn, chậm chậm tiến đến gần An. Cậu ta tái mặt dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng những ngón tay thon dài của Xuân đã siết chặt lấy cổ cậu ta từ lúc nào. Bàn tay nhỏ nhắn điểm thêm vài vết chai sần vì cuộc sống mưu sinh, giờ lại như một cây kìm sắt. Tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút thì xương cổ của cậu ta liền vỡ vụn. Anh có mẹ, còn tôi thì không có sao? Tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc mẹ tôi đây? Tôi thương anh, thương mẹ anh thì ai thương cho tôi, thương cho mẹ tôi đây? Xuân khàn giọng nói. Bàn tay siết lấy cổ An càng thêm dùng sức. Phần thân dưới đã bị nhấn chìm trong máu, khiến cậu ta mất hết cảm giác, không còn khả năng phản kháng. Vì ngạt thở mà hai mắt cậu ta trợn ngược lên, hơi thở nặng nề kéo theo âm thanh khò khè, chỉ số sinh mạng ngày càng yếu ớt. An sợ Xuân, nhưng cậu ta lại sợ chết hơn, mà bùng phát sức mạnh muốn thoát khỏi Xuân. Nhưng cô giờ đâu còn là cô gái yếu ớt xinh đẹp trong cái xóm nghèo này nữa. Bởi vậy mà mọi sự phản kháng của cậu ta đều trở nên vô nghĩa. Tưởng rằng đây sẽ là ngày tàn của mình thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của mẹ An. An, Bay xong việc chưa mà giờ này chưa về, còn ở đây làm gì đấy? Cổ An đang bị bóp chặt nên cậu ta không thể trả lời được. Không biết có phải vì thấy mẹ của cậu ta xuất hiện khiến cô nhớ tới mẹ mình. Cũng nhận ra rằng dù cô có giết chết An thì bản thân cũng không sống lại được, mà bàn tay cô có chút buông lỏng ra. An tranh thủ hít lấy hít để từng luồng không khí. Nhận thấy Xuân có phần chậm lại, cậu ta lên tiếng nói vọng ra bên ngoài. Con sắp xong rồi, con về ngay, mẹ về trước đi. Mẹ An nói. Nhanh về để tối lắm rồi đấy. Tiếng bước chân ngày càng đi xa, nước mắt An rơi xuống như mưa, đau khổ nói. Chuyện xảy ra thật sự không phải do anh cố ý. Anh thừa nhận bản thân tự cao ích kỷ, nhưng anh không có ý hại em. Em đi, đi đầu thai đi, nếu không sẽ biến thành cô hồn dã quỷ đấy. An vừa nói xong thì ánh mắt của Xuân ngay lập tức thay đổi. Trong cổ họng cô phát ra một âm thanh gào thét vô cùng thê lương, khiến An sợ tới mức dựng hết cả tóc gáy. Trong mắt Xuân không còn sự cảm động, tuyệt vọng hay đau lòng nữa, mà tất cả giờ chỉ còn lại là oán hận, giận dữ, giống như muốn lập tức nhai xương nuốt thịt một ai đó vậy. Cô trợn mắt tức giận nói. Thần xác đã không còn nguyên vẹn, thì sớm hay muộn cũng sẽ thành cô hồn dã quỷ mà thôi. Xuân đưa mắt nhìn An hồi lâu, rồi dần biến mất vào trong không khí. Cô vừa rời đi, thì đèn trong phòng cũng lập tức sáng lại. Trong phòng chỉ còn lại An đang ngơ ngác, không hiểu câu nói kia của Xuân là có ý gì. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. An cúi người nhìn cơ thể mình thì không thấy có vết máu nào. Quay đầu nhìn qua chiếc giường cũng không thấy có gì khác thường. Nhưng cảm giác nghẹt thở và cái nhìn chết chóc của Xuân khi nãy vẫn còn in đậm trong ký ức của cậu ta, mà có lẽ cả đời này cậu ta cũng không thể quên được. Mới 5 giờ sáng thì cha Thành đã nhận được điện thoại của An. Có lẽ vì chuyện đêm qua vẫn còn khiến cậu ta hoảng sợ nên phải đợi đến sáng. Tinh thần đã bình tĩnh hơn thì cậu ta mới gọi để kể cho ông nghe mọi chuyện. Cha Thành đang nằm trên giường, nghe được những lời An nói liền ngồi bật dậy, híp mắt nhìn màn hình điện thoại để chắc chắn bản thân không phải đang mơ ngủ, rồi mới lên tiếng hỏi lại. Mày nói con Xuân tới tìm mày à? Chỉ mới nghĩ đến việc Xuân có thể sẽ quay lại đã khiến An đứng ngồi không yên. Cả đêm qua cậu ta chẳng dám ngủ. Cả phòng bật đèn sáng trưng thẫn thờ ngồi đợi trời sáng. Trước đó cậu ta rất sợ việc bản thân vô tình giết người sẽ bị người khác biết. Nhưng sau khi thoát khỏi cửa tử, cậu ta lại nhận ra rằng đi tù biết đâu chừng còn có ngày ra. Còn chết rồi thì xem như kết thúc. Bởi vậy mới sáng ra cậu ta đã gọi cho cha Thành, chỉ vì hiện tại cậu ta chẳng biết phải gọi cho ai ngoài ông mà thôi. Đúng rồi chú, hôm qua còn xém chút nữa bị Xuân bóp cổ chết rồi. Giờ mình làm sao chú? Mấy mình đi tìm thầy về làm phép được không? Cha Thành vừa nghe cậu ta nói muốn mời thầy về làm phép, liền cười khẩy một tiếng. Mày có ngủ mớ không con? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Tao đây làm việc ở lò thiêu đã hơn 20 năm, người chết kiểu gì cũng đã nhìn qua. Nói như mày thì lò thiêu thành động ma rồi à? Tại mày sợ quá nên trông gà hóa quốc đấy, không có ma cỏ gì đâu. Đối với An, người có lẽ phải chết vào tối hôm qua, thì tất cả những lời cha Thành vừa nói chẳng lọt vào tai cậu ta được. Chú làm ơn tin con đi, con cũng mong là mình chỉ ngủ mơ hay là bị ảo giác mà thôi. Nhưng tối qua con đã xém bị Xuân bóp chết. Giờ trên cổ con vẫn còn vết đỏ đây nè. Thấy An vẫn còn cố cãi, cha Thành tức giận nói. Thế mày định làm gì? Mày làm thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Mày muốn ra ngoài nói cho người ta biết là mày hại chết con Xuân, sau đó vì sợ nó về báo thù mà gọi thầy đến làm phép sao? Mày điên quá đi. An kích động nói. Vậy giờ con phải làm sao đây chú? Cha Thành bình tĩnh dặn dò. Mày cứ ở yên đó đi, đừng có làm ba cái chuyện tào lao đấy. Chuyện còn lại để tao tính cho. An nghe lời ông mà tắt máy, tự trấn an bản thân rằng sẽ không có gì xảy ra. Cậu ta rời khỏi phòng đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa liền ôm lấy đầu ngồi thụp xuống. Cảm giác bất an vẫn đang bủa vây lấy cậu ta. Tình hình hiện tại khiến An không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào cha Thành. Bị An đánh thức, cha Thành cũng không ngủ lại nữa. Ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xong thì vòng ra ngoài phòng bếp. Đợi lúc Thành thức dậy thì thức ăn đã được dọn lên bàn. Dĩa thịt hôm nay còn có phần đẹp mắt và ngon hơn gấp mấy lần dĩa lần trước. Thành muốn hỏi thịt ở đâu ra vì hôm qua lúc ông về nó đâu thấy ông cầm gì theo. Nhưng nghĩ lại lúc ông về thì nó đang lên cơn động kinh, lo sợ sẽ khiến ông nhớ lại chuyện kia mà không vui, nên là nó không hỏi. Dù sao thì với hoàn cảnh hiện tại của nhà nó, có được một bữa cơm thịt như này đã là quý lắm rồi. Ăn no bụng vẫn là thiết thực hơn. Cha Thành vẫn như mọi ngày, ngồi trông chừng nó ăn từng miếng thịt. Đột nhiên, một thứ gì đó khiến ông chú ý. Ông đưa mắt lại gần mặt nó, nhìn kỹ rồi nói. Hình như bên mặt bị liệt của mày trở lại bình thường rồi. Thành nghe ông nói vậy liền không dám tin hỏi lại. Thiệt sao cha? Ông cẩn thận nhìn kỹ lại lần nữa, xác định đúng thật là mặt nó đã trở lại bình thường. Thầm nghĩ trong đầu chỉ mới ăn có một lần thôi mà lại hiệu quả như thế. Vậy thì chỉ cần ăn thêm vài lần nữa thì nó sẽ trở lại như lúc trước rồi. Ông nhẹ gật đầu đáp lại câu hỏi của Thành. Thành thấy ông gật đầu liền đứng dậy đi vào trong phòng tắm tìm gương xem thử. Kết quả giống như những gì cha nó đã nói. Một phần mặt bị liệt sau những cơn động kinh giờ đã hoàn toàn bình phục. Thảo nào gần đây mỗi khi cười hay có biểu cảm hơi quá một chút, nó cũng không còn thấy khó chịu nữa. Thầm nghĩ thầy Thiên quả thật đúng như những gì người ta nói. Ông ấy đích thực là thần tiên sống. Cha Thành nào biết con trai đã tự tìm được cách cứu mình, ông vẫn đinh ninh cho rằng là do hiệu quả của những món thịt người kia. Ông mừng vì thịt lần này rất mới, chắc chắn hiệu quả sẽ hơn phần thịt lần trước rất nhiều, xem như những gì ông đã bỏ ra đều rất xứng đáng. Ăn cơm xong thì cha Thành đi tới lò thiêu làm việc, ông vẫn không quên đem theo bịch rác trong nhà bếp đi xử lý. Cha Thành vừa rời đi thì Long đã có mặt đúng giờ. Nghe Thành nói việc châm cứu đã có kết quả khiến nó vui đến mức nhảy cẫng lên. Cảm giác áy náy trong nó cũng dần vơi đi phần nào. Ở sau lò thiêu có một cái chum được làm từ đá. Bình thường thì đều dùng nó để đốt rác trong lò thiêu. Cha Thành vừa tới thì đã đem rác mang theo đi đốt. Đốt rác ở chỗ đốt rác là chuyện hết sức bình thường. Dù có người nhìn thấy cũng không cần phải giải thích. Ông cầm gậy gỗ trên tay, khẽ khều khều ngọn lửa đang cháy, miệng lẩm bẩm. Trò nào thì cũng là trò mà thôi. Xử lý xong chỗ rác kia, trong đó có cả bộ quần áo dính đầy máu của mình. Ông đi vào trong thì thấy Lão Trung cũng đã đến và đang quét dọn trong sân. Nhìn thấy ông, Lão Trung liền đi tới nói. Ông có nghe chuyện gì chưa? Cha Thành lắc đầu hỏi. Chưa. Mà chuyện gì vậy? Lão Trung nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói. Con Xuân nhà bà Năm Hạnh hôm qua đi cả đêm không về nhà. Bên bà Năm cho là nó bị thằng Bồ Dụ đưa đi, nên sáng ra đã kéo cả họ qua bên nhà thằng đó đòi người rồi. Cha Thành khựng lại một chút rồi giả vờ kinh ngạc nói. Trời, sao con Xuân tự nhiên không hiểu chuyện như vậy? Người ta đã cưới hỏi gì đâu mà lại đi theo, lại còn không nói với mẹ nó nữa. Chưa biết rõ nữa, nhưng không biết có phải là thằng bồ nó dắt đi không, biết đâu còn nhỏ gặp chuyện gì thì sao. Bữa tôi mới nghe trên đài có mấy thằng bị thần kinh đi hại con gái người ta đấy, chết mất xác luôn mà. Chết mất xác mà ông biết người ta chết à? Cha Thành cười cười nói. Tôi nói đa số mà, ông không biết đấy thôi. Ông có bao giờ nghe câu người trẻ chết linh chưa? Lão hỏi. Cha Thành gật gật đầu đáp. Có, nghe qua rồi. Lão Trung tay vẫn sàn sạt cầm chổi quét sân, miệng nói. Sở dĩ người ta nói vậy là tại vì người trẻ thường có nhiều hoài bão ước mơ hơn. Đường đời phía trước cũng còn dài hơn. Bởi vậy mà lúc chết thường mang nhiều oán niệm và hận thù trong người. Chỗ mình thì không có, chứ chỗ khác mấy cái vụ xem kinh dịch hay lập bản cầu cơ để tìm xem xác của người bị hại đang ở đâu diễn ra hàng ngày ấy mà. Đặc biệt là trong mấy vụ giết người vứt xác xuống sông hay bị nước lũ cuốn trôi vào mùa mưa. Sợ lắm chứ chẳng đùa. Thử nghĩ coi, tâm trạng phơi phới xách cần ra, hổ câu cá, ai ngờ lại câu lên một cái xác. Cha Thành nghe thế đột nhiên cảm thấy chột dạ, giống như lão Trung đã biết được mọi chuyện và đang dùng cách này để ngầm ám chỉ điều gì đó vậy. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Ông nói: "Thôi, ông nói ghê quá đi, chắc không có gì đâu. Đợi bà về rồi hỏi thăm thử xem. Chỉ mong bà đừng có làm gì con nhỏ." Tánh bà Năm vừa hung dữ lại vừa cọc cằn. "Mong bà đừng có vì giữ mặt mũi mà đánh con nhỏ, tội lắm." Lão Trung thở dài, gật gật đầu. Có lẽ lão cũng đã nhìn thấy được viễn cảnh. Nếu như Xuân thật sự vì thằng con trai kia mà bỏ nhà đi, thì số phận của nó sẽ thê thảm như thế nào rồi. Trong lòng cảm thấy không yên, cha Thành đi vào trong tìm việc gì đó làm để thôi không suy nghĩ nữa. Đi dọc theo dãy hành lang dài, thời gian ông đi lại ở lò thiêu này có khi còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt cảm thấy xa lạ. Cảm giác như nếu đi hết đoạn đường này thì sẽ đến một nơi tối tăm và cực kỳ đáng sợ vậy. Đột nhiên những lời của An nói buổi sáng lại hiện lên trong đầu của ông. Hồn ma của Xuân thật sự quay về sao? Xuân năm nay chỉ mới 23 tuổi. Trước ông có nghe bà Hạnh nói cô muốn thành cô giáo mầm non nên đã rất chăm chỉ ôn tập để thi đại học. Đột nhiên xảy ra chuyện, mọi ước mơ hoài bão gì đó cũng không còn thực hiện được. Cô có can tâm hay không? Vậy người trực tiếp bóp chết lại còn thiêu xác Xuân như cha Thành. Nếu cô thật sự quay lại thì ông có còn đường sống hay không? Đi một hồi cha Thành không biết vì sao lại đi tới trước phòng chứa xác. Lo lắng tối hôm qua vẫn còn sót lại gì đó, ông đẩy cửa đi vào bên trong để kiểm tra kỹ lại lần nữa. Nhưng một vòng xác định không có thứ gì còn sót lại mới yên tâm rời đi. Chú Dũng. Ông vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy có người gọi mình. Theo phản xạ ông liền quay đầu lại phía sau nhìn thử. Phía sau không có ai, nhưng ánh mắt ông lại vô tình liếc nhìn qua cái bàn sắt đằng xa. Một phút trước phía trên chẳng có gì, nhưng hiện tại ở đó lại có cái thứ gì đó đang độn lên dưới lớp vải trắng. Trực giác nói với ông rằng đó không phải là điểm lành. Bản tính tò mò bình thường cũng bị ông phủi bay, không muốn nán lại thêm nữa, liền nhanh chân rời đi. Chú Dũng. Cha Thành theo phản xạ lại dừng chân, mặt cắt không còn giọt máu, chậm chậm quay ra sau. Lần này ông đã nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói kia. Đứng cạnh bàn sắt chính là Xuân. Cô xuất hiện với bộ dạng đầy máu ngày hôm qua của mình. Ánh mắt cô lạnh như băng, cả khuôn mặt không chút cảm xúc. Mặc dù cô chỉ đứng ở đó nhưng vẫn khiến cho cha Thành cảm thấy run sợ. Cổ họng như nghẹn lại, cha Thành định lên tiếng nói gì đó, nhưng vừa chớp mắt thì Xuân đã biến mất. Ông nhắm mắt cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, hít sâu một hơi rồi mở mắt, phía trước vẫn không có ai. Ông nghĩ mình có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi những lời của An và lão Trung, cộng thêm việc bản thân đã làm, khiến cho ông vẫn chưa hết ám ảnh, cho nên mới bị ảo giác. Cảm giác lạnh tê chọc lên sống lưng, giống như có ai đó vừa đặt một tảng băng ở phía sau lưng ông vậy. Trên vai đột nhiên cảm nhận được một sức nặng vô hình. Ông liếc mắt nhìn thử thì tá hỏa nhận ra đó là một bàn tay người. Ông giật bắn người nhảy lên trước, hô hấp như dừng lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống. Thế nhưng khi ông chạy đến chỗ bàn sắt và quay đầu nhìn về phía cửa thì Xuân lại biến mất lần nữa. Ông đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, một tay chống lên bàn để giúp đôi chân sắp đứng không vững của mình chống đỡ cơ thể. Sự lạnh lẽo bất chợt truyền đến đầu ngón tay. Ông cắn chặt răng ngước lên nhìn. đập vào mắt ông là gương mặt trắng bệch sưng tấy, hai mắt răng đầy tơ máu đang nhìn chằm chằm vào ông của Xuân. Môi cô tím ngắt nức nẻ, khẽ mấp máy nói: "Tại sao lại làm như vậy với tôi?" "Trời ơi!" Ông kêu lên một tiếng rồi cắm cổ chạy ra ngoài. Lần này thì ông đã không thể chịu đựng được nữa. Mặc kệ là ảo giác hay sự thật thì ông cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chạy ra tới sân rồi mà bên tai ông vẫn còn vọng lại giọng nói đầy ai oán của Xuân, hỏi ông rằng tại sao lại làm như vậy. Lão Trung vừa quét sân xong, đang định đi vào trong tìm ông thì thấy ông như bị ma đuổi mà chạy tới. Tưởng có chuyện gì, lão gấp gáp hỏi: "Chuyện gì vậy? Làm gì mà ông chạy nhanh thế?" Cha Thành dừng lại, cả người vẫn chưa hết sợ hãi. Ông tin chắc những gì vừa xảy ra khi nãy không thể nào là ảo giác được. Trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ông tự trấn an trong lòng rồi nói: "Trong nhà có chút chuyện, tôi chạy về xem cái mới được." "Là thằng Thành hả?" Lão Trung hỏi. Cha Thành ngập ừ đáp cho có lệ: "Thôi để tôi chạy về chút." Lão Trung gật đầu: "Ừ, ông về đi. Mà nào tới nhớ ghé qua chỗ bà ba mua giúp tôi gói thuốc. Sáng quên cầm theo rồi." Cha Thành nói được rồi nhanh chóng chạy về nhà. Ông cảm thấy việc hồn ma của Xuân xuất hiện chính là muốn ám chỉ việc ông cắt da xẻ thịt của cô. Nếu vậy thì đống thịt ở nhà không thể giữ được. Nếu không sợ là sự oán hận trong cô ngày một tăng, đến lúc đó ông chắc chắn sẽ bị cô ám chết. Cha Thành dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Ông mở cửa đi thẳng vào nhà bếp, lấy từ bên trong chiếc tủ lạnh đã có thâm niên hơn 20 năm ra một túm thịt đã được xử lý trước đó. Hệ thống làm lạnh của tủ đã xảy ra vấn đề. Thịt để bên trong chỉ mới qua một tối mà đã thoáng ngửi được mùi thối đặc trưng. Nhưng ông chẳng có thời gian quan tâm điều đó, cầm túm thịt trên tay nhanh chóng đi ra ngoài. Thế nhưng khi ông đi tới cửa thì mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhìn quanh nhà một vòng, khẽ cất tiếng gọi: "Mày đâu rồi Thành?" Cửa nhà ông là loại cửa kéo, đã lâu không tra nhớt nên mỗi lần mở ra đều truyền đến tiếng rít vô cùng chói tai. Nếu như có người ở nhà thì không thể nào không nghe thấy được. Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, ông đi đến phòng của Thành nhìn thử thì nhận ra trong nhà thật sự không có ai. Sự tức giận ngay lập tức bùng phát, mặc kệ trước đó ông vẫn còn lo sống lo chết. Giờ ông chỉ cảm thấy vô cùng giận dữ khi bị Thành qua mặt mà thôi. Hóa ra trước giờ ông vẫn nghĩ nó bị nhốt trong nhà chắc sẽ cô đơn và buồn, nên mắt nhắm mắt mở để nó dắt người vào nhà. Không ngờ phía sau lưng ông, nó còn nhân lúc ông rời khỏi mà trốn nhà đi ra ngoài. Cha Thành mặt hầm hầm đi ra ngoài, nghĩ trong lòng nếu như tìm được chắc chắn sẽ đánh gãy chân Thành, để nó sau này không dám làm chuyện sau lưng ông nữa. Cha Thành quăng túm thịt lên bàn, đi tới góc tường cầm lấy một cây thước vuông dài cỡ cánh tay, hùng hổ đi ra cửa. Điện thoại đột nhiên reo lên, cắt ngang hành động của ông. Nhìn thấy người gọi đến là An, ông mới chợt nhớ đến hoàn cảnh của bản thân. Do dự một hồi rồi cũng nhấc máy. Đang trong cơn giận, ông hỏi: "Mày lại làm sao nữa đấy? Con Xuân lại tới tìm hả?" An bên kia nghe vậy thì giật hết cả mình, lo lắng nói: "Trời ơi, chú đừng có hù con nữa. Con gọi qua là để nói cho chú nghe chuyện của thằng Thành con chú đấy." "Thằng Thành lại làm sao nữa?" Nghe qua giọng không khó để nhận ra ông đang tức giận, An không dám tiếp tục dây dưa mà nói: "Lúc trước chú có đưa nó đến chỗ phòng khám của thằng Hậu phải không?" "Ừ, rồi sao? Mày định khuyên tao đi làm phẫu thuật cho nó nữa à? Tao đã bảo không có tiền rồi. Nói thế nào tao cũng không thay đổi đâu." Cha Thành bực bội nói: "Không phải đâu chú, con nói chú nghe. Thằng Hậu nó lừa chú đấy. Hồi sáng con đi công chuyện cho mẹ con, đúng lúc đi ngang qua tiệm thuốc của nó thì nghe nó nói với bà vợ là xém chút nữa đã kiếm được mớ tiền từ chú. Nó nói trong đầu thằng Thành có một cục máu bầm, nhưng chỉ cần uống thuốc hoặc châm cứu là có thể chữa được, không nghiêm trọng tới mức phải phẫu thuật đâu. Nó muốn làm tiền chứ đó. Thằng Hậu nó cũng đâu có học tới nơi tới chốn. Chỗ phòng khám của nó bị công an mời đi mấy lần tội kê thuốc tầm bậy rồi. Chú chỉ cần tìm thầy thuốc để ổng châm cứu cho Thành vài ba bữa là hết. Cũng không có bao nhiêu tiền hết chú. An nói một hơi đến khàn cả cổ. Vừa buông ra liền nốc gần nửa lít nước mới cảm thấy dễ chịu. Cha Thành nghe xong thì giận đỏ cả mắt. Mày nói có thật không? Thật mà. Con làm sao dám đem chuyện bệnh tật của con chú ra đùa chứ? An dõng dạc đảm bảo. Lửa giận trong lòng ông bốc lên hừng hực, nghiến răng nói. Mẹ kiếp nó dám lừa tao, để rồi coi tao tính sổ nó như nào. Điện thoại vừa tắt máy đã bị ông thẳng tay ném lên bàn. Chiếc điện thoại có tuổi tưởng chừng lần này đã được về hưu. Ai ngờ túm thịt trên bàn lại giúp nó giữ được một mạng. Cha Thành nhìn vào túm thịt kia, nhớ lại những việc kinh tởm mình đã làm lại càng thêm sôi máu. Ông đã tự tay cắt từng miếng thịt người xuống, thậm chí là giết chết một người vô tội đáng thương. Tất cả những điều ông đã làm đều xuất phát từ một lời nói dối sao? Không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không có tiếng người nói chuyện, không có tiếng xe cộ qua lại, kể cả những âm thanh đến từ tự nhiên như tiếng kêu của động vật hay tiếng gió cũng không nghe thấy. Căn nhà núp dưới mặt lộ lại chỉ có duy nhất một khung cửa sổ, nên rất thiếu sáng. Kể cả ban ngày, nếu như muốn nhìn rõ đồ vật thì cũng phải bật đèn. Cha Thành ngước mắt nhìn lên, ngọn đèn treo trên đỉnh đầu đang chậm chậm đung đưa, dù cho ông chẳng cảm nhận được cơn gió nào thổi qua. Một tiếng vang trong đầu cảnh báo với ông rằng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cha Thành trở nên lo lắng vô cùng. Ông cúi người cầm túm thịt lên định rời khỏi nhà trước, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì đã rụt lại. Trong đôi mắt của ông phản chiếu hình ảnh của miếng thịt trên bàn. Cảm giác buồn nôn trỗi dậy mãnh liệt, cổ họng đều đã cảm nhận được mùi vị của nước chua. Ông đưa tay che miệng, sợ hãi lùi lại. Miếng thịt trên bàn chỉ vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh ít phút. Dù cho hệ thống làm lạnh của tủ có bị hỏng, dù cho nhiệt độ bên ngoài có hơn 30 độ, thì việc trên miếng thịt xuất hiện rồi cũng là điều không thể. Mà không phải, chỉ có một vài con mà là rất nhiều. Chúng vây kín miếng thịt bò lúc nhúc khắp nơi. Toàn bộ miếng thịt cơ hồ đều bị chúng phủ kín. Ngọn đèn trên đầu đong đưa càng thêm dữ dội. Cảm giác không lành dần vây chặt lấy tim ông. Không kịp suy nghĩ, ông lao đầu chạy ra ngoài. Ngọn đèn trên đầu không hề báo trước mà nổ tung. Cánh cửa sắt nặng nề reset bị một lực vô hình kéo mạnh đóng lại trước mặt ông. Tiếng kéo cửa rít lên một hồi khiến màng nhĩ ông khẽ rung lên. Mồ hôi trên trán bắt đầu rơi xuống. Ông nuốt nước miếng, run rẩy chậm chậm quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ của căn nhà, Xuân lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này ông có thể cảm nhận được sự thù hận vô cùng rõ ràng trong mắt của cô. Thấy không còn đường lùi, ông vô cùng hoảng loạn, liên tục ném đồ về phía Xuân, vừa ném vừa hét lớn. Mày là ảo giác, trên đời này không có ma, không có ma. Xuân giờ chỉ là một hồn ma, những vật hữu hình đó vốn chẳng thể chạm vào cô. Xuân nghiến chặt răng, từ không trung xuất hiện những mảnh vải màu trắng hướng về phía cha Thành. Cha Thành hoảng sợ điên cuồng hét lên. Đừng, đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng với. Những sợi vải trói chặt tay chân của cha Thành kéo ông lên giữa không trung. Ông dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi những sợi vải như những xích sắt này. Đột nhiên tứ chi được thả lỏng, ông rơi tự do từ trên không xuống. Đến khi ngẩng đầu lên thì hồn ma của Xuân đã đứng trước mặt ông. Cô nghiến răng giận dữ nói, trả lại cơ thể cho tôi. Cha Thành cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống như mưa. Câu này của Xuân chính là muốn mạng của ông. Xác của cô sớm đã bị ông thiêu thành tro rồi đem rải ở bãi rác phía sau. Thần tiên xuống cũng chưa chắc có thể trả lại được, huống chi ông chỉ là một người trần mắt thịt. Ông mím môi nhìn Xuân, lắc đầu nói, không được, Không thể được. Vậy thì ông dùng mạng để trả lại cho tôi đi. Xuân vừa dứt lời, bàn tay thon dài của cô chớp mắt liền biến thành một bàn tay của quỷ. Móng tay màu đen dài sắc bén, đủ để đâm xuyên cổ họng của một người trưởng thành. Cha Thành nhìn thấy bàn tay kia ngày càng đưa đến gần cổ mình, liền không thể suy nghĩ gì được nữa, chỉ có thể dùng hết sức cào lên. Nếu tao không giết mày thì mẹ mày cũng sẽ giết mày thôi. Nếu bà biết mày có bầu thì mày cũng không sống được. Mày biết mẹ mày mà. Bởi vậy mày mới đi phá thai, là mày tự tìm đến thằng An. Vừa nhắc đến An, ông như vớ được cái phao giữa dòng nước lũ, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, là thằng An. Là thằng An nó giết con. Chú chỉ giúp nó xử lý mọi chuyện sau đó mà thôi. Chú Cha Thành bắt đầu lắp bắp không nói thành lời, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống bàn tay của mình. Trong khoảnh khắc, ông dường như đã nhìn thấy mảnh vải trắng ông dùng để siết chết Xuân trong tay. Ông thật sự hết thuốc chữa rồi. Xuân vừa dứt lời, bàn tay cô đã vươn ra bóp chặt lấy cổ của cha Thành. Từng ngón tay chậm chậm xuyên qua da thịt khiến ông vô cùng đau đớn. Cả cơ thể ra sức giãy giụa, nhưng bàn tay cứng như sắt của cô dần tăng thêm sức lực, giống như muốn bóp nát xương cổ của ông ra vậy. Cứu mạng! Cứu! Cứu với! Rắc! Sau âm thanh đó, đầu của cha Thành ngoẹo sang một bên, cả người không còn hơi thở, ngã trên đất. Xuân đưa mắt nhìn xác của cha Thành trên đất, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô vất tay một cái, những mảnh vải trắng bay loạn trong không khí. Đến khi nhìn lại thì cô đã biến mất vào hư không. Cả căn nhà trở nên vô cùng lộn xộn, giống như mới có cơn bão vừa lướt ngang qua vậy. Một ngọn gió bất chợt thổi đến, làm khung cửa sổ vốn đã không đóng kỹ mở tung ra. Ánh sáng bên ngoài rọi vào phản chiếu một cái bóng lúc to lúc nhỏ trên sàn nhà. Lão Trung làm xong hết mấy việc vặt mà vẫn chưa thấy cha Thành quay lại thì có hơi bực mình. Đã bảo chỉ đi một chút có công việc, vậy mà đã gần trưa vẫn không thấy mặt mũi đâu. Cũng may hôm nay là một ngày rảnh rỗi, nếu không lão chắc chắn sẽ vừa làm vừa mắng mỏi miệng. Lão ngồi ở phòng nghỉ uống trà, lúc nhìn qua cổng thì thấy có mấy người đi vào. Trong đó còn có người mặc đồ công an, mặt ai trông cũng vô cùng nghiêm túc. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, lão bỏ ly trà trên tay xuống đi ra ngoài. Đám người kia nhìn thấy lão đi ra thì cũng ngừng lại. Một người công an trẻ tuổi lên tiếng nói. Chúng tôi đến tìm ông Dũng, phiền ông kêu ông ấy ra đây một chút. Lão Trung có chút lo lắng nói. Ông ấy hiện không có ở đây, bộ có chuyện gì sao? Người công an trẻ còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có người nhanh miệng hơn nói trước. Nói láo, ông ta nhất định đang trốn ở đây. Ông ta nghĩ rằng đây là lò thiêu nên không ai dám vào à? Ông ta chắc chắn ở trong đó. Lão Trung nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thử thì nhận ra đó là thằng Tứ, người đã mất tích mấy ngày nay. Đã trốn việc rồi, giờ lại còn mang rắc rối tới. Lão Trung giận ra mặt quát. Mày bớt nói điên nói khùng được không? Trốn cái gì? Ông làm gì mà phải trốn? Mày lại gây ra chuyện gì nữa rồi phải không? Thằng cha đó xém giết chết con đó chú. Cũng may còn phước lớn mạng lớn, nếu không thì người nằm trong lò thiêu bây giờ là con đấy. Tứ vừa giận vừa ức lớn tiếng đáp lại. Người công an trẻ lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai bên. Cậu Tứ đây đến báo án, nói ông Dũng đã dùng dao đâm cậu ấy. Giám định thương tật cũng đã được đưa đến. Chúng tôi cần mời ông ấy về cơ quan để nói chuyện. Lão Trung trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nói. Trời ơi, có chuyện vậy thật sao? Nhưng mà hồi nãy ông ấy về nhà nói có công chuyện rồi. Vậy chúng tôi đi qua nhà ông ấy một chuyến. Người công an trẻ nói xong thì cả đám kéo nhau rời đi. Thằng Tứ đi cuối cùng, vinh dự đón nhận một ánh mắt hình viên đạn của lão Trung. Long và Thành đi châm cứu xong về, vừa đến cửa nhà liền thấy có một đám người đang tụ tập phía trước. Cả hai liền nghĩ là cha Thành đã về nhà, liền có chút lo lắng. Cha Thành trước giờ đánh con chưa bao giờ sợ miệng thiên hạ. Dù có nhiều người đang đứng ở đó, thì nếu ông muốn đánh cũng không ai ngăn cản được. Thành căng thẳng bước xuống xe đi tới trước cửa nhà. Lão Trung cũng đứng trong đám người kia. Vừa nhìn thấy Thành, liền chạy đến kéo nó ra một góc xa, nói: "Này, nhà ông có nấu nhiều đồ ăn lắm, con qua nhà ăn với ông bà nhé." "Cha con không cho đi đâu ạ." Thành nhỏ giọng nói. Lão Trung mắt đỏ hoe liên tục gật đầu. Cho chứ. Ông hỏi cha con rồi. Cha con cho. Đi qua nhà ông ăn cơm nghe con." "Dạ." Thành vui vẻ đồng ý. Nó nghĩ trong đầu, biết đâu chừng qua nhà lão ăn cơm thì lại được ăn món thịt bò ngon lành kia nữa. Thành đi về phía Long để nói cho nó nghe chuyện này. Nhưng nó vừa đi tới, Long liền chỉ tay về phía cửa nhà của nó hỏi: "Sao nhà cậu nhiều công an quá vậy?" Lão Trung giật thót cả mình, định nhanh chóng kéo Thành rời đi. Nhưng trực giác nhạy bén của một đứa nhỏ đã nói cho nó biết chắc chắn trong nhà nó đã xảy ra chuyện gì đó. Thành vùng khỏi tay của Lão Trung, chạy một mạch vào nhà. Không ai kịp phản ứng để ngăn nó lại. Nó chèn qua đám người đứng hóng chuyện phía trước chạy vào nhà. Vừa bước vào trong, đập vào mắt nó là khung cảnh vô cùng hỗn loạn, cùng với xác của cha nó đang bị treo lơ lửng trên trần nhà. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng khiến nó như chết chân tại chỗ. Hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Mãi đến khi có một người công an chạy đến định đưa nó ra ngoài, nó mới hoàn hồn lại. Đẩy mạnh người định đến ôm mình ra, Thành chạy tới ôm lấy chân của cha nó hét lớn: "Cha ơi!" Tiếng hét đau đớn truyền đến tận hang cùng ngõ hẹp, khiến ai nghe được, và sau khi biết chuyện cũng không khỏi nghẹn lòng. Dù cha Thành có xấu xa và tồi tệ cỡ nào, thì khi ông chết Thành vẫn sẽ biến thành một đứa con không cha đáng thương. Một tháng sau đó, Thành được mẹ nó đến rước lên thành phố sống cùng bà. Cha dượng của Thành là người rất tốt bụng và giàu có. Tương lai sau này của nó chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Bên phía công an sau khi điều tra xong thì nói cha nó vì thiếu nợ khiến ông bị áp lực tiền bạc rồi phát điên nên mới tự tử. Thành không nghĩ cha nó sẽ tự tử vì lý do đó, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân phía sau. Đối với cái chết của Xuân, tưởng rằng sau khi cha Thành chết thì xem như kết thúc, không ai biết được tội của cậu ta. Nhưng không ngờ An lại quyết định đi đầu thú. Ngày nhận được phán quyết của tòa, mẹ của An khóc rất nhiều, nhưng mỗi lần đến thăm bà đều bảo rất tự hào vì cậu ta đã biết nhận sai và chân thành sửa đổi. Thành ở thành phố hôm nào cũng gọi điện nói chuyện với Long. Hai người còn hẹn sẽ cùng nhau thi đậu vào một trường đại học để học chung với nhau. Bệnh của Thành sau thời gian châm cứu cũng đã thuyên giảm đáng kể. Mẹ Thành sau đó còn đưa nó đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt. Nếu Long mà nhìn thấy Thành bây giờ, chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nó chẳng những trắng da, đồ mặc trên người toàn là đồ mới, nhìn chẳng khác gì con nhà giàu. Có thể nói, cuộc sống hiện tại của Thành đã khác xa hoàn toàn với cuộc sống trước đây của nó. Thành chuyển lên thành phố học, mọi thứ đều như được khởi động lại, và nó đã có thêm được rất nhiều bạn mới. Vào ngày sinh nhật, mẹ nó đã đưa nó đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng. Cha dượng và người bên gia đình ông ấy đều rất vui vẻ trong bữa tiệc. Mẹ Thành cắt sẵn thịt bò trên dĩa đưa qua cho nó. Phần bánh kem cũng chọn chỗ có nhiều dâu tây nhất để cắt cho nó. Thành cười toe toét gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thịt được nấu chín có cảm giác mềm và mọng nước. Nó cứ gắp hết miếng này đến miếng khác mà không biết no. Đang nhai miếng thịt bò trong miệng, Thành đột nhiên nhớ đến mùi vị thịt bò mà cha nó đã cho nó ăn trước đó. Mùi vị vô cùng khác nhau. Vừa nhai thịt nó vừa nghĩ, chắc chắn cha nó đã bị lừa. Thịt bò mắc như vậy không lý nào ông Trung lại cho cha nó. Thứ kia chắc chắn không phải thịt bò. Một bàn đồ ăn ngon trước mắt nhanh chóng lấp đầy cái bao tử nhỏ của nó và cũng giúp nó quên đi cái mùi vị thịt bò kia. Và có lẽ cả đời này Thành cũng không thể biết được rằng cái thứ thịt bò mà nó ăn trước đó lại chính là thịt người.